hống bầu trời có thể phi, trên mặt đất có thể chạy, trong nước có thể du. Khẩu có thể phun hỏa, ngay cả thở ra hơi thở, đều mang theo cực cường ăn mòn tính, có thể dễ dàng hòa tan rất thần khí. Tư Mạch nói, chỉ ngưỡng mộ Nhẹ Ca tay phải ngón trỏ thượng là lướt chỉ bộ nhắc nhở nói, nếu là gặp gỡ hắn, ngươi cái này thần khí ngàn vạn muốn thu hảo. Mộ Khinh Ca theo bản năng bắt tay lùi về tới. Nàng bình phục một chút thâm chịu kích thích tâm tình, thật cẩn thận hỏi, hống cùng chim sáo so sánh với như thế nào. Chim sáo cũng là thượng cổ hung thú, cũng rất lợi hại. Chính yếu chính là, nàng giết qua chim sáo, tuy rằng dùng chính là mưu kế, mà phi chính diện giao chiến. Nhưng là, nàng lại thân thiết hiểu biết quá chim sáo lợi hại. Nếu không phải dùng kế, lại vừa lúc có chim sáo khắc tinh tinh xa huyền ô kim, chỉ sợ nàng ở chim sáo trong tay quá không được mấy chiêu, đã bị nuốt mất. Ân, chim sáo. Tiểu Ca Nhi gặp qua chim sáo. Tư Mạch hỏi lại. Mộ Khinh Ca nghiêm túc gật đầu. Ân, ta đem nó giết. Tư Mạch sửng sốt, sau đó cười ha hả. Phách sắc trong mắt, mang theo vài phần kiêu ngạo. Tiểu Ca Nhi thật lợi hại. Chim sáo cũng là thượng cổ hung thú, tồn tại không biết nhiều ít vạn năm, đều không người có thể tiêu diệt nó, hiện giờ lại chết ở ngươi trên tay. Bất quá, chim sáo cùng hống so sánh với. Tư Mạch tạm dừng một chút, ở Mộ Khinh Ca chờ mong nửa đường, chim sáo không địch lại hắn một trưởng chi lực. Mộ Khinh Ca mở to hai mắt nhìn, ngừng lại rồi hô hấp. Bất quá, ta nói chính là hắn cường thịnh là lúc. Hiện giờ, hắn bị trọng thương, tu vi lùi lại. Ở hắn còn chưa khôi phục phía trước, tu vi cảnh giới cũng liền tương đương với nhân loại tu vi trung kim cảnh 6 tầng. Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Nàng hiện giờ mới hôi cảnh 6 tầng, hống là kim cảnh 6 tầng. Nhìn qua, bọn họ chi gian mà khoảng cách cũng chỉ cách một cái ngân cảnh. Nhưng là tính xuống dưới, lại kém suốt 12 cái cảnh giới. Ta có thể làm cái gì? Ý thức được thực lực này chênh lệch vấn đề, Mộ Khinh Ca chua xót mặt hỏi. Lần này Tư Mạch muốn bắt hống kế hoạch, nàng có thể tạo được cái gì tác dụng? Nếu là không có một chút tác dụng, vẫn là cái liên lụy, nàng còn không bằng lưu tại Kim Hải phủ hảo. Tiểu Ca Nhi không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi biết ngươi lợi hại nhất chính là cái gì sao? Tư Mạch đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, dùng chính mình trên người nhiệt độ cơ thể xua tan đêm lộ ở trên người nàng tàn lưu lạnh lẽo. Mộ Khinh Ca ngước mắt, vô tội nhìn về phía hắn, vẻ mặt mờ mịt. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy chính mình một chút đều không lợi hại. Quá yếu, nhược đến nàng muốn nhìn một cái Tư Mạch thế giới, đều làm không được. Ngươi lợi hại nhất chính là nơi này. Tư Mạch cười, dùng ngón tay nhẹ chọc một chút nàng đầu. Mộ Khinh Ca trong mắt vẫn như cũ mang theo nghi hoặc. Tư Mạch nói, ngươi thiên phú rất mạnh, như vậy đoạn thời gian, có thể tu luyện đến này một bước, đã làm vô số thiên kiêu hổ thẹn. Nhưng là, ngươi mạnh nhất cũng không phải ngươi tu vi, mà là ngươi mưu trí, ngươi dũng giả chi tâm. Vô luận ở cái dạng gì nguy hiểm dưới, ngươi đều có thể bảo trì một viên bình tĩnh đầu óc, nhanh chóng tìm ra thỏa đáng nhất biện pháp giải quyết. Ngươi có không biết sợ chi tâm, có liều chết tàn nhẫn kính, cho nên, đối mặt lần lượt nguy cơ, ngươi đều có thể hóa hiểm vi di. Nay không phải ngươi may mắn, mà là chính ngươi nỗ lực kết quả. Cũng là để cho ta đau lòng địa phương. Tư Mạch nói, trong đầu hiện ra cùng Mộ Khinh Ca lúc ban đầu quen biết hình ảnh. Kia đứng ở dòng suối nhỏ chung, yên lặng rửa sạch huyết ố thân thể nàng. Ở kiến thức đến hắn cường đại sau, vẫn cứ không chịu thua quật cường bộ dáng. Còn có đứng ở hình đài phía trên, thừa nhận đằng tiên tri phạt nàng, cái loại này tranh tranh thiết cốt, ngay cả nam tử đều cảm thấy chấn động. Còn có, lấy hoàng cảnh thực lực cùng ngụy tím cảnh đối kháng, chẳng sợ chính mình bị đánh đến nửa tàn cũng chưa từng cổ họng một tiếng. Như vậy hình ảnh quá nhiều, cuối cùng, dừng hình ảnh ở thí luyện không gian chung, nàng cả người tắm máu, cùng địch nhân đồng quy vu tận trong hình. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tư Mạch đột nhiên trầm mặc, khiến cho Mộ Khinh Ca chú ý. Tư Mạch lấy lại tinh thần, tầm mắt ngắm nhìn ở Mộ Khinh Ca trên người, nhìn gần trong gang tấc nàng, chân thật nàng, hắn không cấm nổi lên thỏa mãn tươi cười, không có gì. Chỉ là cảm thấy, có thể gặp được ngươi, có thể có được ngươi, thật tốt. Là ta chi hạnh. Động lòng người lời âu yếm, từ Tư Mạch trong miệng nói ra, tuy rằng cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng Mộ Khinh Ca đã không giống thường lui tới như vậy bài xích. Nàng rúc vào Tư Mạch trong lòng ngực, nghe hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập, thấp giọng nỉ non, có được ngươi, cũng là ta chi hạnh. nàng thanh âm tuy nhỏ, lại vẫn là bị Tư Mạch nghe thấy. Cái này đáp án, như một cái đầm suối nước nóng, đem hắn cả người đều ngâm ở trong đó, xua tan hắn ở trong xương cốt thiên lạng vạn năm lạnh lẽo. Thời gian, phảng phất tại đây một khắc đỉnh chỉ xuống dưới. Ngay cả bốn phía phong, bầu trời nguyệt, đều không muốn quấy rầy giờ khắc này yên lặng. Bất quá. Ngươi còn chưa nói, đối phó hống ta có thể làm chút cái gì, yêu cầu chuẩn bị cái gì. Mộ Khinh Ca đột nhiên từ Tư Mạch trong lòng ngực ngẩng đầu, hỏi. Tư Mạch khỏe miệng vừa kéo. Cái này gây mất hứng vật nhỏ. Ngươi cái gì đều không cần làm, nhìn phu quân của ngươi như thế nào đại phát thần uy là được. Tư Mạch đem nàng đầu lại ấn trở về. Này con không có kết. Nô hôn đâu, như thế nào liền thành phu quân. Mộ Khinh Ca nói, bị Tư Mạch lấp kín, ăn vào trong miệng. Sắc trời dần sáng, trăng lạnh tây lạc, ánh sáng mặt trời sơ thăng. Ánh mặt trời sái lạc ở cô tật trên núi, cấp cả tòa sơn, đều phủ thêm một tầng kim sắc dáng màu. Kinh gia người, đã từ nghỉ ngơi trung tỉnh lại, tiếp tục dựa theo luyện thạch chỉ dẫn, hướng tới hống nơi phương vị mà đi. Mà bên kia, Mộ Hai Chỉ, lại vẫn như cũ nhàn nhã bước chậm, ở trong núi đi dạo, tựa hồ bọn họ mục đích là tới cô tật sơn thưởng thức cảnh đẹp, mà không phải tới bắt hống. Nhị thúc, có phải hay không càng ngày càng gần? Kinh Phượng Vũ che giấu không được chính mình kích động tâm tình, đuổi tới Kinh Thiên Hành bên người hỏi. Kinh Thiên Hành nhìn nhìn trong tay luyện thạch, gật gật đầu. Hôm nay, hắn biểu tình tựa hồ so hôm qua muốn ngưng trọng rất nhiều. Nhiều năm kinh nghiệm, làm hắn ngửi được chuyến này một tia nguy hiểm. Chuyến mắt nhìn về phía bên người thần thái sáng láng chất nhi, hắn có chút do dự, muốn hay không từ bỏ lần này hành động. Trưởng lão, ngài xem nơi này. Đột nhiên, có người phát hiện khác thường. Kinh Thiên Hành thu liễm tâm tư, cùng Kinh Phượng Vũ chiều người nọ mà đi. Phát hiện dị thường người, là kinh ra một cái chi thứ, cũng là thuộc về thiên phú người rất tốt. Tuổi 40 có năm, thu vi đạt tới ngân cảnh một tầng. Đương nhiên, hắn là không thể cùng thanh anh bảng thượng những cái đó thiên kiêu nhóm so sánh với. Nhưng là ở giống nhau trong gia tộc, hắn đã có thể làm trưởng lão, hoặc là gia tộc tồn tại. Đừng quên, Hải Đảo Thanh Lệ Vân Đảo Lệ gia chủ, chẳng qua là hôi cảnh 4 tầng mà thôi. Nhạc gia vị kia là Mộ Khinh Ca cảm thấy có chút khó giải quyết lão tổ, cũng chỉ là mới vừa đột phá ngân cảnh. Có này liền có thể thấy giống nhau gia tộc, cùng cổ tộc chi gian chênh lệch. Trường lão, nhị thiếu, các ngươi xem nơi này giống như có ăn mòn dấu vết. Hắn chỉ vào trên mặt đất, một bãi phiếm màu vàng nước mủ, đối Kinh Thiên Hành cùng Kinh Phượng Vũ nói. Ở kia than nước mủ bên cạnh, cỏ cây khô héo, không ngừng biến mất. Hắn dùng trong tay gậy gỗ, ở nước mủ trung khẩy một chút, nhảy ra một tiểu tiệt đang ở hòa tan thú cốt, còn không đợi mọi người thấy rõ là cái gì thú tộc, trong tay hắn gậy gỗ cùng thú cốt liền biến thành nước mủ. Sợ tới mức hắn chạy nhanh vứt bỏ trong tay dư lại kia một tiểu tiệt gậy gỗ. Hảo cương ăn mòn tính. Kinh Phượng Vũ khiếp sợ nói. Kinh Thiên Hành ngồi xổm xuống thân mình, cẩn thận quan sát sau đến ra kết luận, hẳn là nào đó thu tộc phân bố. Lời này vừa nói ra, kinh ra mọi người đều hô hấp căng thẳng. Bọn họ hai mặt tương huy, sôi nổi ở trong đầu siêu tầm tư liệu. Rốt cuộc có cái dạng nào khế ước thú có thể có như vậy cường ăn mòn tính. Nhiên, tìm tòi toàn bộ ký ức, lại không có bất luận cái gì kết quả. Thú tộc chung, có ăn mòn năng lực không ít, nhưng là có thể đạt tới loại này hiệu quả lại tuyệt vô cẩn hưu. Kinh Phượng Vũ giờ phút này rốt cuộc thu hồi coi khinh chi tâm, hắn nhìn về phía Kinh Thiên Hành nhỏ giọng nói, nhị thúc, này có thể hay không chính là kia khế ước thú lưu lại. Kinh Thiên Hành đứng lên, trông về phía xa phía trước. Bốn phía, đều là cô tật sơn cảnh đẹp, nhưng là hắn lại vô tâm thưởng thức. Rất có khả năng, cô tật sơn ly Kim Hải phủ không xa, phong cảnh lại thật tốt, thường xuyên sẽ có người tới đây, cho nên nơi này thú tộc không nhiều lắm. Có thể tạo thành như vậy tình huống thú tộc, tuyệt đối không thể vẫn luôn ngủ đông, chỉ có thể là gần nhất mới xuất hiện. Chúng ta đây Kinh Phượng Vũ nuốt nuốt nước miếng. Như vậy cường hãn khế ước thú, hắn thật sự có thể khế ước thành công sao? Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi lên. Kinh Thiên Hành vỗ vỗ Kinh Phượng Vũ bả vai, đối hắn nói, chúng ta hãy đi trước nhìn xem. Hảo! Kinh Phượng Vũ gật đầu. Đoàn người tiếp tục đi trước. Chỉ là bởi vì phía trước kia một bãi ăn mòn nước mủ, làm mọi người tâm tình lần cảm khẩn trương, đã không có phía trước nhẹ nhàng. Xuyên qua một rừng cây, lại lật qua lưng núi lúc sau, kinh ra người, tiến vào một mảnh sơn cốc bên trong. Khi bọn hắn đi vào sơn cốc lúc sau, cô nhai cùng cô dạ thân ảnh hiển lộ ra tới. Hai người liếc nhau, cô dạ nói, ngươi đi thông chi chủ tử, bọn họ đã sắp tìm được hống. Vẫn là ngươi đi đi, ta ở chỗ này tiếp tục nhìn chằm chằm. Cô nhai phản ứng cực nhanh nói, ai biết nhà mình chủ tử cùng tiểu tức gia đang làm gì. Cứ như vậy xông qua đi, chết như thế nào cũng không biết. Cô dạ tưởng lừa dối chính mình mắc mưu, hắn mới không làm. Thấy cô nhai chọc thủng chính mình tâm tư, cô dạ khỏe miệng vừa kéo, lạnh mặt hừ một tiếng. Cùng đi. Cuối cùng, cô dạ nói. Cô nhai nhìn về phía hắn, rốt cuộc thỏa hiệp gật đầu. Kia bọn họ làm sao? Cô nhai hỏi. Cô dạ lại nói, chúng ta chỉ cần biết rằng hống tránh ở nào là được, quan này nhóm người sinh tử làm gì. Cô nhai gật đầu, hướng hắn vươn một cái ngón tay cái so đo. Tiếp theo, hai người biến mất tại chỗ, không có kinh động bất luận kẻ nào. Kinh Thiên Hành mang theo Kinh Phượng Vũ, còn có Kinh Gia những người khác, đi tới sơn cốc chỗ sâu tròng, một ít mang theo thanh hôi sương khói, chậm rãi hướng bọn họ bay tới. Liên ở những cái đó sương khói sắp tiếp xúc đến bọn họ thời điểm, Kinh Thiên Hành hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, một tay che ở trước mũi, một cái tay khác giữ chặt Kinh Phượng Vũ nhanh chóng lui về phía sau, trong miệng hô, mau lui. Không cần bị những cái đó sương khói gặp phải. Kinh Gia người, như chim sợ cành cong. Nhanh chóng về phía sau rút lui, trốn ra sương khói tràn ngập phạm vi. Mất đi mục tiêu, những cái đó sương khói lại chậm rãi về phía sau lùi về tới, giống như ẩn nút đang âm thầm tùy thời mà động ra thú. Nhị thúc, đây là cái gì? Kinh Phượng Vũ cả kinh nói. Kinh Thiên Hành ánh mắt thâm trầm, ngữ khí ngưng trọng nói, chính là những cái đó khí thể tại tiến hành ăn mòn. Mọi người cả kinh, chiều sương mù nơi địa phương nhìn lại. Quả nhiên. Phàm là bị sương khói bao phủ chỗ, đều là một mảnh người hoài, cây cối chết héo, trên thân cây chảy xuôi mủ dịch, trên mặt đất cũng đều gồ ghề lồi lõm, nơi nơi tích đầy bọn họ ở phía trước trên đường sở gặp được cái loại này nước mủ. 609 chương 609 nhặt được một con kỳ lạ con thỏ. Nhị thúc, đây là cái gì? Kinh Phượng Vũ cả kinh nói. Kinh Thiên Hành ánh mắt thâm trầm, ngữ khí ngưng trọng nói, chính là những cái đó khí thể tại tiến hành ăn mòn. Mọi người cả kinh, chiều sương mù nơi địa phương nhìn lại. Quả nhiên, phàm là bị sương khói bao phủ chỗ, đều là một mảnh người hoài, cây cối chết héo, trên thân cây chảy xuôi nước mủ, trên mặt đất cũng đều gồ ghề lồi lõm, nơi nơi tích đầy bọn họ ở phía trước trên đường sở gặp được cái loại này nước mủ. Ở đây người, hết thể biến sắc, thân thể không khỏi đều về phía sau lui một bước. Kinh Phượng Vũ đáy lòng chầm xuống. Đôi mắt nhìn chằm chằm những cái đó giấu ở âm thầm tùy thời mà động gói độc, ánh mắt thay đổi thất thường. Hắn vội vàng muốn được đến thuộc về chính mình khế ước thú, nhưng là, hiện giờ tình huống, lại làm hắn không thể tới gần. Nhị thúc, chúng ta căn bản tới gần không được. Kinh Phượng Vũ âm trầm thanh âm, đối Kinh Thiên Hành nói. Kinh Thiên Hành cũng đồng dạng biểu tình nghiêm túc, hơi ngưng ánh mắt dừng ở chất nhì trên người, căng chặt ngũ quan đường cong thật lâu không nói. Kinh Phượng Vũ là kinh gia này đồng lứa nhất có thiên phú người, gánh vác kinh gia hy vọng, khó được gặp được lợi hại khế ước thú, nếu cứ như vậy từ bỏ, đừng nói Kinh Phượng Vũ không cam lòng, hắn cũng không cam lòng. Có một cái biện pháp. Kinh Thiên Hành đột nhiên nói. Kinh Phượng Vũ trong mắt sáng ngời, tức khắc vội vàng nói, là cái gì? Kinh Thiên Hành ánh mắt đen tối khó hiểu vài phần, mới nói ra một cái danh từ, Điệt Lan Hương. Điệt Lan Hương. Nghe thấy cái này từ Kinh Gia người, không hẹn mà cùng đảo hít vào một hơi, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Kinh Thiên Hành, ngay cả Kinh Phượng Vũ cũng không ngoại lệ. Nhị thúc, dùng Điệt Lan Hương. Kinh Phượng Vũ ngừng thở, ngữ khí khiếp sợ lại lần nữa xác nhận. Kinh Thiên Hành trầm hạ ánh mắt, tầm mắt rơi xuống những cái đó khói độc phía trên, gật gật đầu. Chính là, Điệt Lan Hương là gia tộc cấm dược. Chúng ta Kinh Phượng Vũ mang theo vài phần dãy rùa. Nhiên. Hắn ấy lòng cũng rõ ràng, nếu là không cần Điệt Lan Hương, bọn họ là thật sự một phân cơ hội đều không có. Lời còn chưa dứt, hắn liền trầm mặc xuống dưới, tựa hồ tại tiến hành mãnh liệt tư tưởng dãy rủa. Phượng Vũ, dùng Điệt Lan Hương cũng là không có cách nào biện pháp. Kinh Thiên Hành vỗ vô Kinh Phượng Vũ đầu vai, thở dài nói. Mọi người đều trầm mặc. Kinh Thiên Hành lại trầm dài nói, kia khế ước thú giảo hoạt vô cùng, lợi dụng này ăn mòn tính cực cường khói độc làm yểm hộ. Chúng ta căn bản vô pháp tới gần. Duy nhất biện pháp, chính là đem nó cấp dẫn ra tới, làm nó tự nguyện đi ra khói độc, tiến vào chúng ta bố trí tốt khế ước trận bên trong. Hắn tạm dừng một chút, lại lời nói thấm thía đối Kinh Phượng Vũ nói, Phượng Vũ, ngươi là chúng ta Kinh gia này đồng lứa chung, nhất có thiên phú người. Chính là, ở Trung Châu này đồng lứa chung, lại còn chưa đủ. Chứ không nói hề ra cái kia đưa vào thần điện đương thần nữ hề thiên tuyết, chính là ngụy gia ngụy mạc, đều là đẻ ở ngươi trên đầu. Lần này khế ước thú này cường hãn trình độ, siêu việt phụ thân ngươi cùng ta tưởng tượng, đúng đúng ngươi tới nói, lại là một cái cơ hội. Kinh Phượng Vũ ánh mắt chung ánh sáng lập lòe, chậm rãi nhẹ nhàng, chuyển mắt dừng ở Kinh Thiên Hành trên người. Kinh Thiên Hành tiếp tục nói, Kinh gia yêu cầu ngươi càng cường, ngươi cũng yêu cầu trở nên càng cường. Như vậy mới có thể củng cố Kinh gia địa vị, cũng có thể làm ngươi có được càng nhiều tài nguyên. Cho nên, tất yếu mạo hiểm là không thể tránh được. Ở Kinh Thiên Hành nói xong lúc sau, Kinh Phượng Vũ kết thúc rồi dám, rốt cuộc thỏa hiệp, ta đã biết, nhị thúc. Thuyết phục Kinh Phượng Vũ, Kinh Thiên Hành nhẹ điểm gật đầu. Nhiên, này cũng không thể hoàn toàn giải trừ Kinh Phượng Vũ trong lòng lo lắng. Nhị thúc, Điệt Lan Hương cực không ổn định. Tuy rằng có thể trong thời gian ngắn thao túng khế ước thu ý thức, nhưng là cũng cực dễ dàng lọt vào phản phệ, quá trình cực kỳ nguy hiểm, vạn nhất. Không có vạn nhất, cần thiết thành công. Lần này ta tự mình tới. Kinh Thiên Hành ngữ khí kiên định nói. Nhị thúc không thể. Trưởng lao không thể. Kinh Thiên Hành vừa nói sau, Kinh Phượng Vũ cùng Kinh gia những người khác sôi nổi mở miệng ngăn cản. Nhị thúc, ngươi là chúng ta bên trong tu vi tối cao người. Nếu là ngươi tới sử dụng Điệt Lan Hương, kia khế ước thú một phản kháng nói, sợ là chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Vẫn là để cho ta tới đi. Kinh Phượng Vũ nói, không được. Ngươi không thể mạo hiểm. Kinh Thiên Hành không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Khế ước thú thật sự đã không có, còn có thể lại tìm. Nhưng là Kinh Phượng Vũ nếu ra ngoài ý muốn, hắn trở lại Kinh gia căn bản vô pháp công đạo, đối Kinh gia tới nói cũng là một cái chí mạng đả kích. Nhị thúc, đây là nhất có nắm chắc lựa chọn. Nếu là ta trừ bỏ cái gì ngoài ý muốn, có ngài ở, ta ít nhất tánh mạng vô ưu. Kinh Phượng Vũ kiên trì nói. Chính là, Kinh Phượng Vũ vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt, chuyện này liền như vậy định rồi, từ ta tới. Nhị thúc, Kinh Phượng Vũ còn tưởng ngăn cản. Kinh Thiên Hành lại giơ tay đánh gậy hắn nói, các ngươi giấu ở chỗ tối, nếu là hết thể bình thường, khế ước thú có thể đi đến khế ước trong trận. Tiếp thu khế ước, vậy tốt nhất. Nếu nó phản vệ, các ngươi cũng không cần lo cho ta, lập tức chạy trốn, sau đó lập tức phản hồi Trung Châu. Nghe thấy được sao? Nhị thúc Kinh Phượng Vũ nghe ra Kinh Thiên Hành trong giọng nói một tia tuyệt quyết, thanh âm nghẹn ngào nói. Kinh Thiên Hành nhìn Kinh Phượng Vũ, cùng dị vạng giống nhau, vô vô bờ vai của hắn, trong mắt muôn vàn cảm xúc đều không tiếng động truyền lại. Hảo, bố khế ước trận. Kết thúc nội tâm cảm khái. Kinh Thiên Hành hạ lệnh nói, hắn kiên trì, Kinh Phượng Vũ trầm mặc, làm Kinh gia người chỉ có thể dựa theo kế hoạch động lên. Kinh Phượng Vũ bị hắn vị kia người hầu kéo đến góc, yên lặng nhìn Kinh gia người ở bình thản trên mặt đất, dùng đặc thù thủ pháp vẽ này Kinh gia ngàn vạn năm qua, vẫn luôn kéo dài tương truyền cổ xưa khế ước trận pháp. Loại này trận pháp, phi Kinh gia huyết mạch, căn bản vô pháp thi triển. Mặc dù họa ra giống nhau như lúc, cũng căn bản sẽ không có khế ước hiệu quả. Đây là huyết mạch chi lực, là thuộc về Kinh gia huyết mạch thiên phú. Điệt Lan Hương, Điệt Lan Hương. Đã từng có bao nhiêu Kinh gia người chết ở Điệt Lan Hương thượng. Kinh Phượng Vũ ngưng mọi người động tác, ánh mắt dừng ở một bên khoanh chân nhắm mắt đả tọa, điều chỉnh hơi thở Kinh Thiên Hành, sâu kín nói. Hán nội tâm, kỳ thật đối Điệt Lan Hương là căm thù đến tận xương thủy. Điệt Lan Hương năng lực, đối Kinh gia người tới nói, giống như là anh túc giống nhau, tràn ngập dụ hoặc lực. Cũng tràn ngập nguy hiểm. Điệt Lan Hương, một loại kỳ dị hương khí, có thể làm sử dụng người, tiến vào bất luận cái gì khế ước thu ý thức, cũng đối này tiến hành thao tác. Đương tiến vào thành công là lúc, khống chế khế ước thú, kỳ thật chính là châm hương người, giống như một cái thu tộc phân thân giống nhau. Ở thời gian kia nội, châm hương người có thể đối khế ước thú hạ đạt bất luận cái gì mệnh lệnh. Nhưng cái này quá trình là cực kỳ ngắn ngủi, tu vi thấp châm hương. Khả năng cũng chính là một cái chớp mắt chi gian. Kinh Thiên Hành là kim cảnh hai tầng, có thể khống chế thời gian, cũng liền không đến 15 phút. Một khi Điệt Lan Hương hiệu dụng một quá, khế ước thu ý thức liền sẽ bắt đầu mãnh liệt phản vệ, phá vỡ xâm nhập nhân loại ý thức, cũng sẽ bị kích phát trong cơ thể cùng tính, cần thiết phải dùng máu tươi tới vớt phẳng nó cùng táo. Điệt Lan Hương đã từng là kinh gia bắt giữ một ít cuồng hóa khế ước thú khi áp dụng cực đoan thủ đoạn, sau lại bởi vậy chết người quá nhiều, đã bị liệt vào kinh gia cấm dược. Nhiều năm trôi qua, Điệt Lan Hương rốt cuộc vẫn là muốn tại đây xuất hiện. Kinh Phượng Vũ ngũ quan vẫn luôn căng chặt, không nói một lời. Thiếu gia, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Nếu đã quyết định, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị tốt, mới có thể càng có nắm chắc khế ước. Kinh Phượng Vũ người hầu nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, thấp giọng an ủi. Kinh Phượng Vũ chậm rãi gật đầu, cuối cùng nhìn Kinh Thiên Hành liếc mắt một cái, liền khoanh chân ngồi xuống, tiến vào tu luyện trạng thái. Kinh gia người, ở tích cực chuẩn bị. Mà cô Tật Sơn nơi nào đó, lưỡng đạo bóng người lại vẫn như cũ nhàn nhã dạo. Mộ Khinh Ca vô ngữ nhìn bên người nam nhân, trong lòng lắc đầu. Nàng nhịn không được hỏi, người rốt cuộc là tới tìm hống, vẫn là tới dạo chơi ngoại thành. Hai người đều có. Cùng Tiểu Ca Nhi ở bên nhau, tự nhiên là người sau càng vì quan trọng. Tư Mạch Phách sắc trong mắt hàm chứa ý cười, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Lần đó đáp ngữ khí, thập phần thành khẩn, không có nửa điểm giả dối, cũng bất giác là hắn hoa ngôn xảo ngữ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ nhàng vừa kéo, cố ý dối nói như vậy, là ta tồn tại ảnh hưởng ngài hành trình lạc. Nếu không, ta đây liền rời đi, miễn cho lầm ngài đại sự. Tiểu Ca Nhi muốn đi nơi nào? Tư Mạch động tác so lanh mồm lanh miệng. Ở hắn nói chuyện khi, hai người tương dắt trong tay, hắn dùng một chút lực, liền đem Mộ Khinh Ca cả người đột nhiên không kịp phòng ngừa kéo vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao ôm. Uy, buông ta ra, ngươi có xấu hổ hay không? Mộ Khinh Ca đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã vào Tư Mạch trong lòng ngực, đôi tay để ở hắn trên ngực, thanh âm giận dữ. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên, nhưng là đương người nam nhân này nùng liệt nam tính hơi thở, còn có độc nhất vô nhị mùi thơm lạ lùng đem nàng vây quanh khi, nàng vẫn là có thể cảm giác được mặt đỏ tim đập cảm giác. Loại này mất khống chế, làm nàng giống như chấn kinh tiểu thú, mất đi ngạo nhân lý tính. Nàng muốn thoát đi, sợ chính mình lý trí bị cắn nuốt sạch sẽ sau, nàng sẽ hoàn toàn mất khống chế, làm ra một ít làm nàng mất mặt cực kỳ sự tới. Liền giống như ngày ấy ở Kim Hải phủ ngoại trong hồ đảo, kia đầy trời rừng đảo bên trong. Nàng liền thiếu chút nữa ý loạn tình mê, đem Tư Mạch cấp hủy đi nuốt vào bụng. Ở Tiểu Ca Nhi trước mặt, ta cái gì đều không cần, chỉ cần ngươi. Tư Mạch túi đầu, kia trương khuynh thành chi tư, tựa như dung nhập thiên địa đẹp nhất phong cảnh cực hạn khuôn mặt, là như thế tiếp cận. Phách sắc đôi mắt, giống như là hút vào toàn bộ sao trời quan mang, mang theo ý cười, mang theo sủng ái cảm xúc, ngưng nàng. Nói chuyện hơi thở dừng ở Mộ Khinh Ca trên mặt, làm nàng da mặt dày nháy mắt biến mỏng, ửng đỏ một mảnh. Miệng lưỡi chân chu. Mộ Khinh Ca giận dữ nói. Thẹn thùng biểu tình, xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trên người, làm Tư Mạch giống như phát hiện bảo tàng giống nhau, dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả. Nhiên, Mộ Khinh Ca đáy lòng lại hận không thể đào cái hầm ngầm đem chính mình cấp chôn. Quả thực liền quá mất mặt ta a a. Mau buông tay. Ở chính mình cảm xúc sắp hỏng mất phía trước, Mộ Khinh Ca lánh hạ thanh âm nói. Chính là, trả lời nàng, lại là Tư Mạch đột nhiên tới gần tuấn mỹ gương mặt. Tiểu Ca Nhi một tiếng động tình lẩm bẩm, mang theo mê tình hơi thở, đem Mộ Khinh Ca cả người bao phủ trong đó. Còn không đợi nàng phản ứng, nàng môi liền rơi vào Tư Mạch bày ra vòng chung. Nô miệng bị lấp kín là lúc, Mộ Khinh Ca chừng lớn hai mắt. Thanh thấu trong mắt, phong vân biến hóa, cuối cùng lại hóa thành một hồi mưa xuân. Người nam nhân này, nàng thỏa hiệp. Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một tia ý cười, chậm rãi nhắm mắt lại, đôi tay câu lấy Tư Mạch cổ, đắm chìm ở cái này hôn bên trong. Nụ hôn này là Tư Mạch đối nàng tình cảm biểu đạt, không chứa nửa điểm tạp niệm. Ngay từ đầu, là cái dạng này. Hô, hô. Hai người tiếng hít thở, dần dần trở nên rõ ràng lên, cái loại này dồn dập, thật giống như là thiếu oxy người giống nhau. Tư Mạch mềm nhẹ động tác, cũng trở nên có chút thô lỗ. Hắn một tay ôm Mộ Khinh Ca eo thon, một tay để lại nàng sau đầu, tựa hồ hận không thể đem nàng cả người xoa tiến chính mình trong cơ thể. Hắn điên cuồng, Mộ Khinh Ca cũng không phân cao thấp, hai người giống như trong chiến đấu mãnh thú, đều muốn đánh bại đối phương, ăn luôn đối phương, đem đối phương dung nhập chính mình thân thể bên trong. Đột nhiên, Tư Mạch lương dùng mình, buông ra cặp kia bị hắn hôn đến sưng đỏ môi, đem Mộ Khinh Ca cả người đều ôm vào chính mình trong lòng ngực. Lợi dụng tay háo chặn nàng thẹn thùng mê người tuyệt mỹ khuôn mặt. Hắn Tiểu Ca Nhi giờ phút này bộ dáng, chỉ có thể làm hắn một người chứng kiến. Tư Mạch phách sắc trong mắt, tình chiều thối lui, bị lãnh mang thay thế được. Tiểu ca nhi, đừng làm cho ta chờ lâu lắm. Hắn môi, nhẹ cọ qua Mộ Khinh Ca vành hai, nói nhỏ một câu. Những lời này, làm Mộ Khinh Ca nguyên bản thối lui hừng đỏ, lại bá một chút thăng lên. Chỉ là, nàng ánh mắt đã từ phía trước tình mê ý loạn trùng, khôi phục dị vãng thanh thấu. Ra tới, Tư Mạch mang theo lạnh lẽo thanh âm, làm Mộ Khinh Ca dùng mình. Rốt cuộc phản ứng lại đây, người nam nhân này đột nhiên dừng lại, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì có người tới gần. Là ai xuất hiện? Mộ Khinh Ca nghe ra Tư Mạch trong giọng nói giết người hơi thở. Ngay sau đó, liền xuyên thấu qua cổ tay háo khe hở, thấy được lưỡng đạo quen thuộc hắc ảnh đột ngột mà ra. Nguyên lai là cô nhai cùng cô dạ. Mộ Khinh Ca tức khắc hiểu ra. Ngay sau đó, trong lòng lại cảm thấy buồn cười lên. Này hai người phá hủy chính mình chủ tử chuyện tốt, không biết muốn rất nhiều ít tầng ra, mới có thể triệt tiêu Tư Mạch trong lòng hận ý. Ân. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, an tĩnh dựa vào ở Tư Mạch trong lòng ngực. Không đúng a. Này hai người hẳn là xem như chính mình ân nhân a. Không phải bọn họ hai người kịp thời xuất hiện, nói không chừng nàng liền. Hít vào một hơi, Mộ Khinh Ca quyết định phải có điểm lương tâm thu hồi chính mình lộ ra ngoài vui sướng khi người gặp họa. Chủ tử, chúng ta là có chuyện quan trọng bẩm báo. Cô nhai gắng gượng nói ra những lời này. Nếu ánh mắt có thể giết người, bọn họ hai người đã không biết đã chết bao nhiêu lần. Bọn họ thề, bọn họ vừa đến đã bị phát hiện, căn bản cái gì cũng không thấy được. Duy nhất làm sai sự, chính là không nên lúc này xuất hiện, hỏng rồi chủ tử chuyện tốt. Cô nhai trong lòng có chút vô tội. Cô dạ trầm mặc, vẻ mặt thành khẩn nhận sai bộ dáng. Nói, Tư Mạch bùn xỉn một chữ, lại làm cô nhai cùng cô dạ cả người nổi da gà đều lập lên. Kinh gia người đã tìm được hống. Trầm mặc cô dạ dành trước một bước nói. Bọn họ đã tìm được hống. Mộ Khinh Ca một phen kéo xuống Tư Mạch tay áo, đem chính mình mặt lộ ra tới. Chỉ là, nàng liền tính là lộ mặt, cô nhai cùng cô dạ cũng không dám xem, chỉ là đem đầu ép tới càng thấp. Đúng vậy. Cô dạ trả lời. Mộ Khinh Ca trong mắt lập lòe vài cái, đối Tư Mạch nói, chúng ta cũng mau qua đi nhìn xem. Tư Mạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đối với Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Đương hắn chuyển mắt, tầm mắt dừng ở cô nhai cùng cô dạ hai người trên người khi, lại trở nên lạnh băng vô cùng. Sau khi trở về, các ngươi hai người liền đi Mạc Hải đãi một đoạn thời gian đi. Lời này vừa nói ra, cô nhai cùng cô dạ hai người trên người đồng thời đánh một cái lạnh run. Sợ tới mức hai người ngẩng đầu nhìn về phía Tư Mạch, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thấy hắn không có thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ý tứ, hai người đành phải đáng thương gục đầu xuống, sống không còn gì luyến tiếc nói một tiếng, đúng vậy. Nói xong, hai người biến mất ở Mộ Khinh Ca tầm mắt bên trong. Mạc Hải là địa phương nào? Như thế nào bọn họ vừa nghe đến, đã bị dọa thành cái dạng này? Mộ Khinh Ca tự nhiên biết Tư Mạch là cố ý trừng phạt bọn họ. Chỉ là không rõ, Mạc Hải rốt cuộc là cái dạng gì địa phương, có thể đem cô nhai cùng cô dạ đều dọa thành như vậy. Đó là một cái bọn họ thà rằng chết đều không muốn đi địa phương. Tư Mạch lại ba phải cái nào cũng được mỉm cười giải thích. Thà rằng chết, đều không muốn đi địa phương. Mộ Khinh Ca trong mắt hơi hơi co rụt lại, nhìn về phía Tư Mạch, lại không có lại tiếp tục truy vấn. Kinh Phượng Vũ từ tu luyện trung tỉnh lại, liền ngưng những cái đó không có hóa khai khói độc. Ở cách đó không xa, hắn nhị thúc, vẫn như cũ ở làm bậc lửa điệt lan hương chuẩn bị. Từ kinh gia người vẽ khế ước trận đã thấy hình thức ban đầu, thực mau liền sẽ hoàn thành. Đương Kinh Thiên Hành mở to mắt khi, Kinh Phượng Vũ cũng đứng dậy hướng hắn đi qua. Nhị thúc Kinh Phượng Vũ ngồi xổm Kinh Thiên Hành bên cạnh, trong giọng nói che giấu quan tâm. Kinh Thiên Hành phun ra một ngụm trọc khí, nhìn phía Kinh Phượng Vũ nói, Phượng Vũ không cần lo lắng cho ta đều có đúng mực. Nhị thúc. Nếu cảm thấy nó muốn phản vệ, ngươi liền lập tức chặt đứt liên hệ, không thể dùng sức mạnh. Kinh Phượng Vũ đối Kinh Thiên Hành nói. Kinh Thiên Hành cười lắc đầu, đối Kinh Phượng Vũ nói, Điệt Lan Hương bậc lửa lúc sau, cũng không phải là ta nói đỉnh là có thể đỉnh. Nhị thúc, nếu là muốn ngươi đi đổi lấy khế ước thú, ta thả rằng không cần. Kinh Phượng Vũ nói. Kinh Thiên Hành thân mình run lên, trong lòng hơi có chút cảm động. Nhị thúc, ta biết Điệt Lan Hương một khi bậc lửa lúc sau. Liền sẽ thân bất do kỷ. Nhưng là cha ta cũng nói qua, nếu ở khế ước thú phản vệ phía trước, quyết đoán xá đi một ít linh thức, liền tính sẽ đã chịu nhất định bị thương nặng, nhưng ít nhất mệnh là có thể giữ được. Kinh Phượng Vũ nghiêm túc đối Kinh Thiên Hành nói. Hảo, ta đã biết. Kinh Thiên Hành gật gật đầu. Lúc này, Kinh gia có người đi tới, đối Kinh Thiên Hành cùng Kinh Phượng Vũ nói, trưởng lão, thiếu gia, khế ước trận đã khắc hòa hảo. Kinh Thiên Hành đứng lên, cùng Kinh Phượng Vũ cùng nhau đi đến khế ước trận bên. Đây là một cái huyết sắc khế ước trận, mặt trên khắc họa đồ đằng thần bí mà cổ xưa, phảng phất có thể triệu hồi ra một loại đặc thù lực lượng, làm thú tộc thần phục, cùng Kinh gia huyết mạch người đạt thành khế ước. Cẩn thận kiểm tra xong khế ước trận, Kinh Thiên Hành cùng Kinh Phượng Vũ liếc nhau, đều mấy không thể tra gật gật đầu. Kinh Thiên Hành xoay người đối những người khác nói, hảo, vất vả. Dựa theo phía trước kế hoạch, các ngươi thối lui đến chỗ tối, cần thiết phải chờ tới khế ước thú đi vào khế ước trận, khế ước trận cũng khởi tới rồi trói buộc chi lực sau, mới có thể ra tới. Nếu có không đúng, các ngươi lập tức rời đi, không được do dự. Còn có, vô luận như thế nào, đều phải bảo vệ tốt Phượng Vũ thiếu gia, đem hắn hộ tống hồi Trung Châu Kinh gia. Kinh Thiên Hành nói, thật giống như là ở công đạo hậu sự giống nhau, nghe được Kinh Phượng Vũ trong lòng thập phần khó chịu. Kinh gia những người khác, cũng đều sắc mặt ngưng trọng, hứa hẹn hướng Kinh Thiên Hành gật đầu. Kinh Thiên Hành tầm mắt từ bọn họ trên mặt nhẹ quét một vòng lúc sau, mới chậm rãi thu liễm. Hắn đi đến khế ước trận sau, khoanh chân ngồi xuống, đương hắn mở ra bàn tay khi, ở hắn trong lòng bàn tay, đã nhiều ra một khối móng tay cái lớn nhỏ ám kim sắc hương liệu. Thiếu gia, đây là trong truyền thuyết Điệt Lan Hương. Kinh Phượng Vũ người hầu, đứng ở hắn phía sau, nhỏ giọng dò hỏi. Kinh Phượng Vũ gật gật đầu, cũng đồng dạng hạ giọng nói, ta từng ở phụ thân nơi đó nhìn đến quá một lần, đích xác chính là Điệt Lan Hương. Trường lão lần này ra tới, cư nhiên còn mang theo Điệt Lan Hương, chỉ sợ trước đó cũng đã chuẩn bị, thiếu gia ngươi cũng không cần quá lo lắng. Người hầu an ủi nói, chính là, Kinh Phượng Vũ lại chậm rãi lắc đầu, mang lên Điệt Lan Hương, này thuyết minh nhị thúc muốn mang về khế ước thú quyết tâm. Hắn là ở vì ta mạo hiểm, vì Kinh gia mạo hiểm, tiêu ta có thể nào không lo lắng. Hắn nói, làm người hầu trầm mặc, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện này cử hữu kinh vô hiểm vượt qua. Ta yếu điểm thơm. Kinh Thiên Hành nói một câu. Kinh Phượng Vũ ánh mắt một ngừng. Đối mọi người hạ lệnh, lui ra phía sau. Hắn ra lệnh một tiếng, mọi người sôi nổi về phía sau tan đi, đem chính mình thân ảnh ẩn nấp ở trong rừng, thu liễm chính mình hơi thở. Kinh Phượng Vũ cũng mang theo chính mình người hầu, thối lui đến chỗ tối, chỉ là hắn khoảng cách cùng Kinh Thiên Hành cách đến gần nhất. Cũng làm hắn có nắm chắc, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, có thể trước tiên cứu Kinh Thiên Hành. Trước mặt mọi người người hơi thở đều biến mất ở chính mình cảm giác chung sau. Kinh Thiên Hành trong tay Điệt Lan Hương bắt đầu toát ra một sợi bay lên khói nhẹ. Điệt Lan Hương, chỉ có linh lực có thể bậc lửa. Điệt Lan Hương sương khói, càng ngày càng đùng. Kinh Thiên Hành thân ảnh, ở Kinh Phượng Vũ bọn họ trong tầm mắt cũng trở nên mơ hồ lên, phảng phất bị Điệt Lan Hương sương khói bao vây giống nhau. Đột nhiên, Điệt Lan Hương bao vây lấy Kinh Thiên Hành một sợi thần thức, từ hắn giữa mày bắn ra, xâm nhập khói độc bên trong. Điệt Lan Hương mang theo Kinh Thiên Hành thần thức. Phá tan khói độc, rơi vào khói độc chỗ sâu trong khe đất bên trong. Ở vạn trượng khe đất chỗ sâu trong, cái kia khổng lồ huyệt động. Ám như hỗn độn. Một đầu viên cổ hung thú, quỳ dạp trên mặt đất, chỉ có thể thấy rõ mơ hồ hình dáng. Nhưng, mặc dù chỉ là hình dáng, cũng có một loại khí thế cường đại, giống như vạn sơn áp đỉnh giống nhau. Nó tựa hồ ở ngủ say, lại tựa hồ là bởi vì trên người thương thế, ở minh thần dưỡng thương. Đột nhiên, một đạo đen tối quang hoa, nhảy vào huyệt động bên trong, không sợ nó quanh thân những cái đó khói độc, trực tiếp đi tới nó trước mặt, không chút do dự nhảy vào nó giữa mày. Đột nhiên, nó mở nhắm chặt hai mắt, giữ tợn miệng khổng lồ trung phát ra một tiếng rung trời động mà tiếng hô. Hống! Thanh âm, theo khe đất truyền ra, quanh quẩn ở trong rừng. Thanh âm kia, bao phủ này khói độc ở ngoài thế giới, làm kinh gia người tức khắc khẩn trương lên. Kinh Phượng Vũ ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Kinh Thiên Hành. Quả nhiên, Kinh Thiên Hành sắc mặt trở nên tái nhợt, đôi môi chi gian đều lộ ra một chút thơ máu. Lần này, làm Kinh Phượng Vũ trong lòng căng thẳng, lo lắng này Kinh Thiên Hành tình huống. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng khiếp sợ nói, rốt cuộc là cái dạng gì thú tộc, cư nhiên có thể như vậy lợi hại. Khe đất chỗ sâu trong, hống kim sắc như ngọn lửa hai mắt trùng, quang mang ảm đạm xuống dưới. phảng phất mất đi thần trí giống nhau. Nó đột nhiên đứng lên, khổng lồ như núi cao thân thể, hoàn toàn bại lộ. Nó hướng tới khe đất ngoại đi bước một đi đến, thật giống như là túng rối gô giống nhau. Khói độc ngoài rừng, kinh gia người đều nôn nóng chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, bọn họ phần lưng cơ bắp đều dần dần căng chặt, sợ hãi, lo lắng, khẩn trương, sợ hãi. Các loại mặt trái cảm xúc, ở bọn họ trong lòng giao tạp. Kinh Phượng Vũ một bên chú ý kinh thiên hành tình huống, một bên nhìn chằm chằm khói độc chỗ sâu trong. Đột nhiên, hắn nhìn đến khói độc chỗ sâu trong, có một cái khổng lồ bóng dáng ở chậm rãi di động. Hắn ánh mắt co rụt lại, thấp giọng nhắc nhở nói, tới, tới. Đơn giản hai chữ, lại làm tránh ở âm thầm kinh ra người càng thêm cẩn thận, bọn họ không hẹn mà cùng đè thấp chính mình thân mình, đem hơi thở càng thêm thu liễm chút. Kinh Phượng Vũ nhắc nhở không bao lâu, một cái thật lớn bóng dáng, liền từ khói độc chung dần dần rõ ràng lên. Theo nó xuất hiện, Kinh Phượng Vũ còn có mặt khác kinh ra người, đều tầm mắt thượng gì, khiếp sợ nhìn về phía xuất hiện ở bọn họ trước mặt quái vật khổng lồ. Nơi này rừng cây đã rất cao, mỗi cây đều có 10 trượng tả hữu độ cao. Nhiên, ở nó trước mặt, lại giống như trên mặt đất cỏ dại giống nhau, trở nên nhỏ bé vô cùng. Kinh gia người đều khiếp sợ đến há to miệng, đáy mắt xuất hiện một mảnh u ám. Thiếu gia, đây là cái gì khế ước thú a? Kinh Phượng Vũ người hầu khiếp sợ nói. Kinh Phượng Vũ đồng dạng bị kinh hách không nhẹ, ngưng kia chậm rãi tới gần quái vật khổng lồ, hoàn toàn không biết nói cái gì. Nó giống như là di động núi cao, theo kéo gần khoảng cách, làm cho bọn họ trước mặt nhiều ra một mảnh u ám. Dáng người thon dài, hình như mã, lại như thỏ. Cả người bị vảy bao vây, mắt vàng bên trong giống như có ngọn lửa thiêu đốt, chỉ là giờ phút này ánh sáng có chút ảm đạm. Trong miệng lợi nha như ẩn như hiện, tựa hồ dễ dàng là có thể xé rách thiên địa. Chân trước tựa ưng, sau chảo tựa hổ, mỗi đi một bước, đều đất rung núi chuyển, thiên địa tụ run. Này! Đây là Kinh Phượng Vũ thanh âm có chút run rẩy. Hắn cảm giác chính mình tại đây thu tộc trước mặt, liền giống như một cái con kiến giống nhau. Hắn xoắn cứng đờ cổ, nhìn về phía mặt khác kinh gia người phương hướng, phát hiện mọi người giờ phút này đều mặt như thổ hôi, hoảng sợ không thôi. Kinh gia thu tộc đồ tập bên trong, ta chưa bao giờ gặp qua này. Kinh Phượng Vũ hít một hơi thật sâu, nhanh chóng nói. Kinh gia thu tộc đồ tập là ngàn vạn năm qua, từ kinh gia lịch đại tinh ánh vẽ. Mặt trên ghi lại vô số linh thú, thần thú, thánh thú. Nhưng, vạn vật sinh trưởng, cũng có rất nhiều thú tộc, bọn họ là chưa thấy qua, cũng không có thu vào đồ tập bên trong. Liền giống như trước mắt. Kinh Phượng Vũ trong lúc nhất thời, thế nhưng đã quên chính mình nên làm chút cái gì. Chỉ có thể nhìn chằm chằm kia khủng bố cự thú, đi bước một hướng tới khế ước trận đi tới. Đường nó chân trước bước vào khế ước trận khi, khế ước trận thượng một đạo huyết sắc quang mang hiện lên. Kinh Thiên Hành nhắm chặt môi, đột nhiên hướng ra phía ngoài phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này, rất là dọa người. Hống thân thể, run rẩy dãy rủa một chút, nhưng vẫn là về phía trước hoạt động một bước. Kia nho nhỏ khế ước trận, tựa hồ căn bản vô pháp cất chứa hống toàn bộ thân thể. Hống hình thể, vượt qua kinh gia mọi người dự tính. Hống chân trước rốt cuộc dừng ở khế ước trận trung tâm. Lúc này, khế ước trận thượng những cái đó thần bí đồ đằng. Đột nhiên phát ra xuất huyết sắc lóa mắt quang mang, phóng lên cao, giống như ở trong thiên địa dựng lên một cái nhà giam giống nhau, đem hống vây ở bên trong. Hống trước nửa người bị nhốt ở khế ước trận, nửa người sau lại ở khế ước ngoài trận. Loại này quỷ dị hình ảnh, làm kinh gia người đều khẩn trương đến ngừng lại rồi hô hấp. Khế ước chi lực dừng ở hống trên người, giống như màu đỏ điện mang giống nhau, dây dưa nó thân thể. Cái loại này muốn xâm nhập lực lượng, khơi dậy hắn tiềm thức phản kháng. Giống. Lại là một tiếng đinh thai nhức óc, thiên địa run rẩy tiếng hô. Hống dơ lên đầu, đối thiên trường giống, muốn tránh thoát khế ước trận trói buộc. Phúc. Đột nhiên, Kinh Thiên Hành ngửa đầu phun ra một búng máu, máu sái lạc, bắn đầy hắn khuôn mặt, cũng nhiễm hồng hắn vật áo. Nhị thúc. Thấy thế, Kinh Phượng Vũ kinh hài hô. Giống. Gầm lên giận dữ lần thứ hai truyền đến, trong đó hỗn loạn hủy thiên diệt địa lực lượng. Nó ở phẫn nộ. Phẫn nộ này đó đáng giận nhân loại cư nhiên vọng tưởng thao tác hắn tư duy, thậm chí còn làm cho bọn họ thực hiện được. Này đó nhân loại đáng chết, cư nhiên còn muốn khế ước hắn, làm hắn trở thành nhân loại nô buộc. Hống kim sắc như ngọn lửa thật lớn hai trong mắt chung, tràn ngập sắc bén sắc ý, một tia đỏ sậm ở trong đó du tẩu. hắn muốn đại khai sát giới. Muốn giết sạch nơi này mọi người. Phượng Vũ mau, mau nắm chặt cơ hội. Kinh Thiên Hành che lại ngực, đối với Kinh Phượng Vũ phương hướng, hô to một tiếng. Kinh Phượng Vũ đột nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn phía Hống, hắn tầm mắt cùng Hống lạnh băng mà tràn ngập sát ý miệt thị đánh vào cùng nhau, một loại nhút nhát từ đáy lòng mà sinh. Trong nháy mắt kia, hắn muốn trốn, nhưng là cuối cùng vẫn là vọt vào khế ước trong trận. Lấy nô máu, lấy nô chi linh, cùng ngươi khế ước, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Kinh Phượng Vũ nhanh chóng nói xong, cắt qua lòng bàn tay, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra. Hắn nhìn về phía Hống, muốn đem chảy huyết bàn tay chụp đến Hống trên người, tại đây khế ước thú còn chưa phản ứng lại đây khi, đem nó khế ước. Nhiên, hắn tay vừa mới nâng lên tới, một tiếng giống to liền từ Hống trong miệng lao ra. Này thanh tiếng hô, mang theo lực lượng cường đại, còn bạn ngọn lửa thiêu đốt, trực tiếp nhằm phía Kinh Phượng Vũ. Phúc! Kinh Phượng Vũ ngửa đầu phun huyết, thân mình bị một cổ cường đại vô cùng lực lượng đâm bay, bay ra khế ước ngoài trận. Kinh Thiên Hành con ngươi co rụt lại, không màng tự thân thương thế, đứng dậy bay lên, ở giữa không trùng tiếp được Kinh Phượng Vũ thân mình, lại nhịn không được phun ra một búng máu. Đương hắn mới vừa tiếp được Kinh Phượng Vũ thân thể khi, liền cảm thấy một cổ không thể kháng cự sát ý từ trên trời giáng xuống. Không có nghĩ nhiều, Kinh Thiên Hành quay người lại, đem hôn mê Kinh Phượng Vũ chặt chẽ bảo hộ. Đương hắn vừa mới hoàn thành khi, Hống sắc bén chân trước liền dừng ở hắn phần lưng, lực lượng cường đại, cơ hồ chụp nát hắn cuộc sống, chấn vỡ hắn kinh mạch. Kinh Thiên Hành sắc mặt trở nên màu đỏ tím, cái trán gân xanh bại lộ, nhô lên hai tròng mắt trung huyết sắc nhuộm dần. Hắn một thân tu vi, cơ hồ tại đây một trưởng dưới hủy trong một sớm. Kinh Thiên Hành cùng Kinh Phượng Vũ thân thể, từ không trung rơi xuống. Giấu ở chỗ tối kinh ra người giờ phút này sôi nổi lao ra, đưa bọn họ đỡ lên. Kinh Thiên Hành đẩy bọn họ một phen, dùng cuối cùng sức lực nói, con thú này không phải chúng ta có thể trêu chọc, các ngươi mau mang theo Phượng Vũ đi, ta tới lót sau. Trưởng lão, mọi người tề hô. Lúc này, ai đều biết lót sau là có ý tứ gì. Kinh Thiên Hành giọng căm hận nói, thiếu ở chỗ này cùng ta bà mụ mụ, nhớ kỹ các ngươi sứ mệnh, đi mau. Kinh ra mọi người cắn răng một cái, cong lên Kinh Phượng Vũ liền về phía sau bỏ chạy đi. Nhiên, một tiếng giống to lần thứ hai truyền đến. Chấn đến tất cả mọi người tâm mạch tụ run, miệng phun máu tươi, cơ hồ mềm đến. Một cổ mạnh mẽ phong, đất bằng dựng lên, cuốn lên bọn họ liền ném hướng nơi xa. Cùng với còn có Kinh Thiên Hành một tiếng tâm can đều run tiếng la, đi mau. Nay một tiếng, làm mọi người minh bạch, này đưa bọn họ tiễn đi phòng, là Kinh Thiên Hành đối bọn họ cuối cùng bảo hộ. Giống, giống kim sắc giống như ngọn lửa con ngươi, lạnh băng một mảnh, nhìn chăm chú vào những cái đó thoát đi hắn lòng bàn tay nhân loại. Một cổ mang theo cực cường ăn mòn tính khí thể, từ hắn lân giáp khe hở bên trong tràn ra, đuổi theo kinh ra những người đó mà đi. Một khi tiếp xúc, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không. Kinh Thiên Hành đã nhận ra Hống dụng ý, tuyệt vọng hét lớn một tiếng, cố nén đan điền rách nát đau đớn, phát ra nhất kịch liệt một kích. Hắn đem kim cảnh hai tầng tu vi, trong cơ thể sở hữu linh lực đều hối vì một cái quang cầu, đầu hướng về phía Hống đầu. Hắn muốn giết cái này xuất sinh. Giờ này khắc này, kinh gia thiên phú huyết mạch, không có thể hiện ra một chút tác dụng. Phảng phất trước mắt hung thú, căn bản không chịu này huyết mạch ảnh hưởng giống nhau. Hừ, nhân loại. Hống đột nhiên miệng phun nhân ngôn, chân trước vỗ nhẹ, Kinh Thiên Hành toàn lực một kích, liền bị chụp tới rồi chỗ cũ, dừng ở trong rừng, phát ra một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh. Kinh Thiên Hành sắc mặt trắng nhợt, phát cuồng nhằm phía Hống. Hắn hối hận, thật sự hối hận. Ở nhận thấy được Hống không bình thường khi, hắn nên từ bỏ trong lòng chấp niệm, mang theo những người khác an toàn tối lui, mà không phải mạo hiểm khế ước. Nếu là kinh gia nhất có thiên phú trẻ tuổi, chết ở chỗ này, hắn muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. A. Kinh Thiên Hành thân thể đột nhiên bành trướng lên, giống như một cái căng đại cầu giống nhau. Tự bạo. Hống kim sắc phun ngọn lửa đôi mắt hơi co lại một chút. Nháy mắt, Kinh Thiên Hành đi vào hắn trước mặt, đối với hắn lộ ra một cái tàn nhẫn mà tuyệt quyết tươi cười. Phanh. Một tiếng vang lớn, ở cô tật trong núi bùng nổ. Chấn đến toàn bộ sân thể, đều vì này run lên. Tình huống như thế nào? Lớn như vậy động tĩnh. Mộ Khinh Ca ổn định thiếu chút nữa đứng không vững nện bước, ngước mắt nhìn về phía cô tật sơn chỗ sâu tròng, thanh âm phát ra địa phương. Tư Mạch Phách sắc đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nhàn nhạt nói câu, kim cảnh tự bạo. Kim cảnh tự bạo. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, đôi mắt co rụt lại. Tự bạo khí lãng, hướng ra ngoài vây thổi quét mà đến. Buôn đảo trung kinh gia người nghe được thanh âm này, đều cả người cứng đờ, biểu tình bi thương xoay người hô to, trưởng lão. Nhiên, còn không đợi bọn họ phát tiết trong lòng bi thương cảm xúc, những cái đó mang theo ăn mòn tính khói độc liền xuất hiện ở bọn họ tầm mắt phạm vi bên trong. Mau mang thiếu ra đi. Trong đó vị kia tu vi ở ngân cảnh kinh gia chấp sự, nhanh chóng quyết định đối Kinh Phượng Vũ người hầu nói. Kia người hầu khẽ cắn môi, con Kinh Phượng Vũ, trong mắt rưng rưng cất bước chạy như điên. Nhìn theo Kinh Phượng Vũ rời đi, hắn cùng dư lại vài tên kinh gia người, đều lấy một loại kiên quyết chịu chết tâm tình, sóng vai mà chiến. Bọn họ phóng thích chính mình linh lực, bên ngoài kết thành một cái bảo hộ cái chán, ngăn trở những cái đó nhanh chóng ăn mòn lại đầy khói độc. Khói độc va chạm ở linh lực phòng hộ cháo thượng, không ngừng ăn mòn. Chỉ chốc lát, vài tiếng thảm thiết tiếng kêu liền ở trong rừng vang lên. Kinh gia mấy người, dùng sinh mệnh vì Kinh Phượng Vũ tranh thủ thời gian, mà bọn họ lại tay nắm tay, ở khói độc bên trong hóa thành một quán máu loãng. 15 phút lúc sau, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mộ Khinh Ca đạp lên bị ăn mòn thổ địa thượng, đáy mắt tràn ngập khiếp sợ. Ở nàng quanh thân 50 trượng nội, nơi nơi đều là ăn mòn sau bộ dáng. Toan xú khí vị, lệnh người buồn nôn màu vàng nước mủ. Phảng phất một đường chi gian, bọn họ liền tới rồi một cái khủng bố địa ngục. Chúng ta đi thôi. Tư Mạch đột nhiên nói. Đi. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, trong mắt mang theo nghi hoặc, không phải muốn đi tìm hống sao. Nó đã không ở nơi này. Tư Mạch bình tĩnh nói xong, lôi kéo Mộ Khinh Ca rời đi kia phiến thối giữa nơi. Mộ Khinh Ca lưu luyến mỗi bước đi, trước mắt hình ảnh thật sự quá mức chấn động. Lần đầu tiên, nàng trong lòng đối hống sức chiến đấu có một cái rõ ràng nhận thức. Tận mắt nhìn thấy một màn này, nàng tựa hồ cũng đã có thể lý giải kinh gia kim cảnh cường giả, vì sao lấy tự bạo kết thúc. Hống quá khủng bố, cũng quá cường hãn. Kinh gia người đều chết sạch sao. Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, trong miệng lẩm bẩm nói. Ai ngờ, Tư Mạch lại lắc lắc đầu, có lưỡng đạo hơi thở đảo tẩu, tuy rằng trong đó một đạo thập phần mỏng manh. Còn có hai người. Sẽ là ai? Mộ Khinh Ca trong đầu, đột nhiên hiện ra Kinh Phượng Vũ bộ dáng. Cô Tật Sơn tao ngộ, chỉ sợ đối hắn vị này kinh gia thiên chi kiêu tử đả kích rất lớn đi. Chúng ta đây hiện tại đi đâu tìm hống? Mộ Khinh Ca thu liễm tâm thần hỏi. Tư Mạch vẫn như cũ thong dong bình tĩnh, như vậy, phảng phất hắn căn bản là không phải vì hống mà đến, chút nào không lo lắng hống sẽ đào tẩu. Hống trời sinh tính giảo hoạt, hắn vốn là trọng thương, lại cùng người đại chiến. Giờ phút này tuyệt đối sẽ không lại lưu tại chỗ, mà sẽ rời đi. Nó hơi thở, trốn bất quá ta lòng bàn tay, đi theo đi thôi. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, đột nhiên hiểu được. Hóa ra, người nam nhân này vẫn luôn nắm giữ hống hơi thở hướng đi, cho nên mới vẫn luôn không chút hoang mang. Nghĩ đến vừa rồi bị ăn mòn hết thảy, Mộ Khinh Ca trong mắt toát ra tiếc hận nói, đáng tiếc cô tật trên núi những cái đó cảnh đẹp. Cảm than xong, nàng lại tò mò nói. Rốt cuộc là người nào có thể đem hống thương thành như vậy, ngã xuống chung cổ giới. Tư Mạch khỏe miệng nhẹ dương, phách sắc trong mắt mang theo khó hiểu sắc thái đối Mộ Khinh Ca nói, là một đám tự xưng là vì quân tử người. Mộ Khinh Ca nhướng mày sao, nháy mắt đã hiểu. Trên đời thật tiểu nhân không ít, đồng dạng nhiều, còn có ngụy quân tử cũng không ít. Chỉ sợ có thể đem thực lực cường đại hống thương thành như vậy, đối phương cũng là sử dụng nào đó âm mưu tính kế đi. Đương nhiên, ở Mộ Khinh Ca trong lòng cũng không bài xích dùng thủ đoạn, rốt cuộc nàng cũng là một cái thiện dùng như lực người. Cho nên, đối với Tư Mạch nửa nói giỡn nói ngụy quân tử nhóm, Mộ Khinh Ca vừa không thích cũng không chán ghét. Bên kia có động tĩnh. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca cảm giác chính mình khỏe mắt dư quang ngoại có một chỗ bóng mà khẽ nhúc nhích. Nàng đứng lại bước chân, đem tầm mắt điều đến bên kia. Tư Mạch đi theo dừng lại, theo nàng tầm mắt lạc điểm chỗ nhìn lại. Nhiên. Bên kia lại thập phần bình tĩnh, giống như cái gì đều không có giống nhau. Kỳ quái. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. Vừa rồi nàng sắc cảm thấy có động tĩnh. Coi như Tư Mạch con ngươi híp lại, một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm tươi cười triển lộ khi, đột nhiên. Sàn sạt. Bùi cỏ chung, đột nhiên lắc lư một chút. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, thân hình nhanh như tia chớp liền vọt qua đi. Chờ nàng thân ảnh lại lần nữa đứng lại khi. Nàng trong tay nhiều một vật, ước chừng 1-2 thước trường. Thật kỳ lạ con thỏ A. Mộ Khinh Ca đánh giá trong tay dẫn theo đồ vật, tò mò đánh giá. Nay kỳ lạ con thỏ, toàn thân tuyết trắng, hai lô thai lại là hắc đến, hơn nữa thực tiêm thực thẳng. Tam cánh miệng phấn nộn nộn thập phần đáng yêu, chỉ là cặp mắt kia. Ta còn chưa bao giờ gặp qua kim sắc trong mắt con thỏ, có ý tứ. Mộ Khinh Ca nhìn chằm chằm con thỏ cặp kia mắt vàng, cặp kia đôi mắt bên trong, mang theo điểm bị bắt lấy sợ hãi, lệnh người chịu mến. Mộ Khinh Ca đem trong tay sách theo con thỏ xoay người đưa tới Tư Mạch trước mặt, khỏe miệng nhẹ dương nói, bắt được một con thỏ, đêm nay có thể thêm cơm. Nàng tiếng nói vừa dứt, bị nàng dẫn theo con thỏ thân mình hơi hơi cứng đờ. Tư Mạch phách sắc trong mắt ánh sáng đen tối, nhìn kia con thỏ, chậm rãi mị lên. Mà ở Mộ Khinh Ca nhìn không thấy góc độ, nàng trong tay dẫn theo kia chỉ đặc biệt con thỏ, cặp kia kim sắc trong mắt vô tội đơn thuần ánh mắt tối lui, lại mà đại chi chính là cảnh giác cùng lạnh băng. Tiểu Ca Nhi, muốn ăn thịt thỏ. Tư Mạch làm lơ cặp kia mắt vàng uy hiếp, khỏe miệng lộ ra như có như không ý cười, chậm rãi nói. 610 chương 610 ai tính kế ai. Một cái khác mộ ra. Tiểu Ca Nhi, muốn ăn thịt thỏ. Tư Mạch thanh âm, khiến cho bốn phía cuốn lên một cổ sắc bén sắc ý. Đột một phong, thổi bay Mộ Khinh Ca sợi tóc, làm nàng cảm thấy cổ chợt lạnh, phảng phất có một phen nhìn không thấy sắc bén lưỡi dao từ nàng cổ gian thổi qua. Nàng nghi hoặc hơi hơi quét về phía bốn phía, lại không thấy có gì không đúng. Thu Liễm trong lòng kinh ngạc, nàng mới trả lời Tư Mạch vấn đề, giống nhau dưới loại tình huống này, không phải dùng để nướng, chẳng lẽ còn muốn dưỡng sao? Nàng lời nói, làm Tư Mạch trong mắt ý cười càng đậm. Hắn đột nhiên nâng lên tay, chiều Mộ Khinh Ca trong tay xách theo con thỏ chụp tới. Đương hắn bàn tay to tới gần khi, kia chỉ con thỏ cả người da lông cao cấp đều lập lên, ánh mắt cứng còng nhìn hắn. Liên ở Tư Mạch tay sắp tiếp xúc đến nó khi, nó đột nhiên phát ra rất nhỏ tiếng kêu, phảng phất đã chịu một vạn điểm kinh hách, dãy rùa lên. Làm sao vậy? Mộ Khinh Ca thu hồi tay, làm nó từ Tư Mạch dưới trưởng tránh được. Nàng đem trong tay xách theo con thỏ xoay người, đối với chính mình, đánh giá một chút, ngước mắt nhìn về phía Tư Mạch, nó hình như rất sợ. Đúng vậy, đều phải bị chúng ta ăn, có thể không sợ sao? Tư Mạch nửa nói dơ nói. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca nhíu mày, chót mũi hít hít. Có mùi máu tươi, nó bị thương. Mộ Khinh Ca lập tức kiểm tra lên, rốt cuộc ở nó ra lông hạ, phát hiện một ít máu chảy đầm địa vết thương. Vậy mau động thủ đi, miễn cho một hồi đã chết, cũng hỏng rồi vị. Tư Mạch mỉm cười đề nghị. Hắn những lời này, làm con thỏ đáy mắt hoàn toàn lạnh băng lên. Trong miệng che giấu lợi nha như ẩn như hiện. Cũng đúng. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, đối Tư Mạch đề nghị tỏ vẻ tán đồng. Nàng nhưng không có như vậy thiện lương, lãng phí đan dược đi cứu bữa tối. Ngươi không thể giết ta. Đột nhiên, con thỏ miệng phun nhân ngôn. Thanh âm kia nghe đi lên, thập phần trầm thấp, lại rất dễ nghe, dường như một cái thành niên nam tử. Là ngươi đang nói chuyện. Mộ Khinh Ca giật mình nhìn trong tay con thỏ. Mắt vàng con thỏ rất là ngạo kiều liếc nàng liếc mắt một cái, nhắm lại đôi mắt. Nay ngạo kiều tiểu bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, nhìn về phía Tư Mạch. Tư Mạch mỉm cười gật đầu. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, thanh thấu đáy mắt hiện lên khiếp sợ. Nàng đã từ Tư Mạch phản ứng chung, đoán được trong tay chi vật thân phận thật sự. Chỉ là, cùng trong truyền thuyết cao lớn uy mãnh hình tượng tựa hồ không hợp A. Nghĩ lại gian, nàng lại nghĩ tới phía trước tiếng nổ mạnh. Ở vốn là trọng thương dưới tình huống, tao ngộ kim cảnh cường giả tự bạo, chỉ sợ cũng khó có thể tự bảo vệ mình đi, sẽ chỉ làm thương càng thêm thương. Như vậy nguy hiểm hung thú, cư nhiên bị chính mình xách ở trong tay. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca có một loại cầm phỏng tay khoai lang cảm giác. Không có nghĩ nhiều, Mộ Khinh Ca liền đem trong tay phỏng tay khoai lang đưa tới Tư Mạch trước mặt. Cái này hành động, kinh hách đến con thỏ đột nhiên mở hai mắt, treo không cẳng chân liều mạng nhảy nhót, muốn rời xa Tư Mạch. Làm lơ nó kháng nghị, Tư Mạch duỗi tay bắt được kia hai chỉ thật dài thai nhọn, từ Mộ Khinh Ca trong tay để ra lại đây. Bị Tư Mạch bắt lấy, nó phảng phất cảm thấy có một quải cường thế lực lượng, đem nó bao phủ, lệnh nó cửa quậy không được, không thể phản kháng. Nếu là nó lúc toàn thịnh, làm sao sợ hãi trước mắt người. Kim sắc trong mắt, lộ ra hung quang, bắn về phía Tư Mạch. Nhưng là, Tư Mạch lại căn bản không cho là đúng, chỉ là ý vị không rõ đối với nó cười. Ngươi muốn làm gì? con thỏ rốt cuộc lại lần nữa nói chuyện. Tư Mạch lại cười nói, ta ý đồ đến, ngươi rất rõ ràng. Con thỏ thân mình cứng đờ, lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Một người một thỏ nói chuyện với nhau, làm Mộ Khinh Ca yên lặng hướng ra phía ngoài di động hai bước. Đem phòng tay khoai lang quăng ra ngoài, làm nàng trong lòng nhẹ nhàng không ít. Chính yếu chính là, Tư Mạch vốn chính là vì hống mà đến, hiện giờ có thể không cần tốn nhiều sức liền bắt được nó, thật sự là không còn gì tốt hơn. Chính là, bắt được hống, Tư Mạch lại có rời đi đi. Mộ Khinh Ca trong đầu, đột nhiên nhảy ra cái này ý niệm. Nàng đột nhiên nhắm hai mắt, ở trong lòng mặc niệm, khi nào trở nên như vậy đa sầu đa cảm, đi rồi liền đi rồi bái. Ta không có khả năng bị ngươi khế ước. Hồi lâu, con thỏ rốt cuộc lần thứ hai mở miệng. Tư Mạch nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, vậy cùng nàng khế ước đi. Ân, ân. Chính đắm chìm ở chỉ suy nghĩ chung Mộ Khinh Ca, đột nhiên chuyển mắt, khiếp sợ nhìn về phía Tư Mạch, tầm mắt cũng lạc hướng về phía kia chỉ con thỏ trên người. Đồng dạng, bị Tư Mạch bắt lấy con thỏ cũng ngoài ý muốn nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Ở nó một trận đánh giá lúc sau, khinh bỉ ghét bỏ nói, chỉ bằng này chỉ nhược kê, cũng có thể khế ước ta. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị nàng khế ước, hoặc là ta đây liền bóp chết ngươi. Tư Mạch ngắn gọn nói. Những lời này, lệnh con thỏ lại lần nữa an tĩnh lại, cả người che kín hàn khí. Mộ Khinh Ca cũng là vẻ mặt ngộng bức nhìn Tư Mạch, há miệng thở dốc, có rất nhiều lời nói muốn hỏi, lại cảm thấy lúc này hỏi tựa hồ không thích hợp. Tư Mạch không phải vì nó mà đến sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành cho nàng khế ước? Kia Tư Mạch làm sao bây giờ? Tay không mà hồi, đối hắn phải làm sự, lại hay không sẽ có ảnh hưởng. Hắn hiện tại bị thương quá nặng, ta mang về, cũng khởi không được cái gì tác dụng. Nhưng nếu là để lại cho ngươi, ngươi có đan dược thế hắn chữa thương, sẽ làm hắn thương thế được đến nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa đối với ngươi an toàn cũng là một loại bảo đảm, như vậy ta sẽ hơi chút yên tâm chút. Tư Mạch đột nhiên truyền âm giải thích. Mộ Khinh Ca ngộ đạo. Nguyên lai Tư Mạch là đối nàng an toàn không yên tâm, cho nên muốn phải cho nàng lưu lại một siêu cấp tay đấm. Đích xác, phía trước Tư Mạch liền nói quá, hống tuy rằng bị thương, nhưng kỳ thật lực còn bảo lưu lại kim cảnh 6 tầng tả hữu thực lực. Tuy rằng hiện tại lại bị trọng thương, nhưng có đan dược điều trị dưới, hắn vẫn như cũng là một chương không tồi át chủ bài. Chỉ là, Mộ Khinh Ca có chút do dự, truyền âm đối Tư Mạch nói, như vậy có thể sao? Ngươi là vì hắn mà đến, lại đem hắn nhường cho ta, chẳng phải là một chuyến tay không? Như thế nào là bạch chạy? Tư Mạch phách sắc trong mắt, tràn ngập sủng nịch ý cười. Hắn ngưng Mộ Khinh Ca, làm nàng minh bạch, những lời này ý tứ. Tức khắc, Mộ Khinh Ca hai má ẩn ẩn đường đỏ, thực mau lại biến thành bình tĩnh. Tiểu ca nhi, ngươi ta sớm đã là nhất thể, hắn lưu tại ta bên người, vẫn là lưu tại bên cạnh ngươi, lại có cái gì khác nhau? Không cần cự tuyệt. Tư Mạch lại lần nữa truyền âm, đánh mất Mộ Khinh Ca cuối cùng một tia nghi ngờ. Nàng cười khổ gật đầu, tầm mắt dừng ở con thỏ trên người. Hống, hung thú thủy tổ. Nay thật là một chương siêu cấp đại át chủ bài A. Nói không tâm động, đó là giả. Nếu không phải Tư Mạch muốn, chỉ sợ ở nàng vừa lấy được tin tức khi, liền chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thế nào, suy xét hảo sao? Tư Mạch thuyết phục Mộ Khinh Ca, lại đối con thỏ nói. Con thỏ lạnh lùng một hừ, ngươi làm như vậy nhược kê người khế ước ta, cũng không sợ căng bạo nàng. Tư Mạch lại cười nói, nàng là luyện đan sư, linh thức rất mạnh, sẽ không bị căng bạo. Luyện đan sư. Con thỏ trong mắt sáng ngời, ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén lên. Nó nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ngữ khí khinh miệt nói, nữ nhân, ngươi là luyện đan sư. Nữ nhân. Như vậy không tôn trọng xưng hô, làm Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày. A. Đột nhiên, con thỏ truyền đến hét thảm một tiếng. Nó phẫn nộ nhìn về phía Tư Mạch quát, ngươi làm gì? Cái này đáng chết nam nhân, cư nhiên dắt hắn lỗ thai. Tư Mạch thế nàng hết giận, làm Mộ Khinh Ca tâm tình phá lệ phi dương. Nàng nhướng mày, cười đến nghiền ngẫm, thỏ con, ta thật là luyện đan sư. Ngươi cư nhiên ở biết ta thân phận sau, còn dám kêu ta con thỏ. Hống cả giận nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười càng thêm động lòng người. Ngươi lớn lên giống như là một con thỏ A, ta không gọi sai. Hống nội tâm, có một vạn đầu lao nhanh mà qua. Hắn đột nhiên cảm thấy, cùng nữ nhân giảng đạo lý, chính là một loại không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. cặp kia kim sắc như ngọn lửa thiêu đốt đôi mắt chỗ sâu trong, mịt mờ hiện lên một đạo sát ý. Hắn trầm giọng nói, hảo. Ngươi nếu đáp ứng thay ta luyện đan, trị liệu thương thế, ta liền đồng ý làm ngươi khế ước, nhận ngươi là chủ. Nếu không đáp ứng, các ngươi dứt khoát giết ta hảo. Nói xong, hắn ngạo kiều nhắm hai mắt lại, một bộ anh dũng chịu chết bộ dáng. Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch nhìn nhau liếc mắt một cái, người trước trong lòng buồn cười. Một khi nhận nàng là chủ, nàng như thế nào sẽ bùn xỉn đan dược. Muốn cho hống phát huy ra lớn nhất giá trị, tự nhiên nếu muốn dưỡng hảo hắn thương thế. Hắn cư nhiên lấy cái này cùng nàng nói điều kiện, 480 tướng đốc. Xem ra, hung thú mặc dù lại xảo trá, cũng là hữu hạn. Mộ Khinh Ca ở trong lòng cảm thán một phen. Hảo, không thành vấn đề. Mộ Khinh Ca cười tủm tỉm trả lời. Nàng như vậy thông khoái, làm hống ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không thích hợp. Chỉ là, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại nghĩ không ra nguyên cớ. Giờ này khắc này, hắn chỉ nghĩ muốn chạy nhanh dưỡng hảo trên người thương thế, sau đó đi trả thù xã hội, giết những cái đó hại hắn như thế nhân loại. Phía trước tính kế hắn, hại hắn tu vi đại ngã, còn có phía trước muốn khế ước hắn những cái đó đáng chết nhân loại, hết thể đều không thể buông tha. Từ từ, ngươi hiện giờ có thể luyện chế ra cái gì cấp bậc đan dược? Hồng Kim sắc mắt bay nhanh chuyển động một chút, đột nhiên vấn đề. Nếu trước mắt nữ nhân chỉ là cái gì cấp thấp đan sư, cao cấp đan sư, đối hắn có mau dùng. Yên tâm, ta là thần cấp đan sư, luyện chế ra đan dược tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Mộ Khinh Ca tươi cười thân thiết trả lời. Thần cấp đan sư. Hống trong mắt, lần đầu tiên đối Mộ Khinh Ca xuất hiện khiếp sợ. Chỉ sợ, hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, trước mắt cái này tuổi trẻ mỹ mạo, tuyệt sắc như hỏa nữ tử, cư nhiên là thần cấp đan sư. Thần cấp đan sư không đều là chút lão nhân sao? Hống ở trong lòng nói. Hảo. Một lời đã định. Biết được Mộ Khinh Ca là thần cấp đan sư, Hống kiềm chế trụ nội tâm kích động, đáp ứng rồi cùng Mộ Khinh Ca khế ước. Hắn sảng khoái, cũng đồng dạng làm Mộ Khinh Ca híp híp mắt, ánh mắt suy tư. Hống rũ xuống đôi mắt, chặn đáy mắt chỗ sâu trong kia một phân sắc ý. Hắn ở trong lòng cười lạnh, chờ hắn thương hảo, cái thứ nhất muốn giết người, chính là cái này dám lấy hắn chủ nhân tự cho mình là nữ nhân. Cái gì khế ước, đối với hắn tới nói, căn bản là không tính một chuyện. Liên tính sẽ bỏ khế ước, sẽ làm hắn lọt vào phản phệ, nhưng thì tính sao? Chỉ cần lấy đi nữ nhân này luyện chế đan dược, đã chịu phản phệ thực mau liền sẽ khôi phục. Bắt đầu đi. Trong lòng hạ quyết tâm, Hống gấp không chờ nổi nói. Hắn chủ động, làm Mộ Khinh Ca giơ lên đuôi lông mày càng cao chút. Chính là, Tư Mạch lại bình tĩnh như thường nói, hảo. Phất tay gian, Tư Mạch đã trước mắt một cái so kinh ra cái kia càng thêm tinh vi, càng thêm phức tạp khế ước trận pháp. Tư Mạch nhẹ buông tay, Hống chủ động nhảy vào trận pháp trung tâm. Tức khắc, đỏ như máu cùng kim sắc giao tạp ở bên nhau chùm tia sáng, phóng lên cao, đem hắn vây với trong đó. Lấy Ngô Chi Linh, lấy Ngô Chi Danh, lấy Ngô Chi Thân, nhận như là chủ, vinh thế không phản bội. Cổ xưa trầm thấp khế ước từ Hống trong miệng mà ra. Ở Mộ Khinh Ca kinh ngạc là lúc, một giọt tâm huyết, liền từ Hống trên người bức ra, bay về phía Mộ Khinh Ca giữa mày. Chỉ là, đương kia tích tâm huyết bay đến Mộ Khinh Ca trước mặt khi, lại bị Tư Mạch một tay ngăn trở nó đi tới. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía hắn, mà Hống ánh mắt lại trở nên âm lãnh lên. Tư Mạch đạm đạm cười, đối Hống nói, vì ước thúc ngươi không vĩ ước, ta muốn thêm chút đồ vật. Dứt lời, một sợi màu xám xương khói từ Tư Mạch đầu ngón tay phiêu ra, chui vào Hống tâm huyết bên trong. Nguyền rủa chi lực. Hống khiếp sợ nói. Tư Mạch rút về tay, tâm huyết bay vào Mộ Khinh Ca giữa mày, lệnh nàng thân thể chấn động. Tuy theo, một đạo kim quang từ nàng giữa mày bắn ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế xâm nhập Hống giữa mày bên trong. Hống nức nở một tiếng, khẽ xỉu ở khế ước trận pháp bên trong. Lúc này, Mộ Khinh Ca cũng không hảo quá. Toàn thân phiếm hồng, giống như đặt mình trong với bếp lò bên trong, bốn phía đều là đốt cháy ngọn lửa. Mồ hôi như hạt đậu, bắt đầu từ nàng làn da thượng tràn ra, nàng đôi môi, cũng trở nên có chút tái nhợt. Tiểu Ca Nhi, ngưng thần tinh khí, tiến vào tu luyện. Tư Mạch thanh âm truyền vào nàng trong thai. Ta đây là làm sao vậy? Mộ Khinh Ca ở trong lòng truyền âm. Nàng không chút kinh hoàng thất thố, bởi vì nàng biết có Tư Mạch ở bên người. Tư Mạch thanh âm lập tức truyền đến, Hống là hung thú chi chủ, mặc dù thực lực tổn hao nhiều, tu vi cảnh giới lại còn ở hắn nhận ngươi là chủ, đối với ngươi tự nhiên là có chỗ lợi. Hắn một ít lực lượng sẽ truyền tống đến ngươi trong cơ thể, chuyển hóa vì ngươi tự thân tu vi. Hiện tại ngươi muốn đột phá, cho nên, ôm thủ tâm thần, không cần phân tâm, chuyên tâm đột phá. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, nàng đã minh bạch. Lại muốn đột phá. Tựa hồ nàng lần trước đột phá, là ở Lan Ô trong thành. Ly hiện tại, tựa hồ cũng chỉ đi qua mấy tháng mà thôi. Bất quá, thực lực tăng lên là chuyện tốt, ít nhất đối chính mình phải làm sự lại nhiều vài phần nắm chắc. Mộ Khinh Ca thu liễm tâm thần, chuyên tâm đắm chìm ở đột phá bên trong, bên ngoài sự, có Tư Mạch ở, nàng chút nào không lo lắng. Duy nhất có chút tò mò, chính là hống nói cái kia nguyền rủa chi lực là có ý tứ gì. Chỉ là, nay hết thảy, cũng chỉ có chờ nàng đột phá sau khi kết thúc, mới có thể hỏi. Giang giác. Mộ Khinh Ca trong cơ thể, truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm. Phảng phất thứ gì bị đánh vỡ, phía trước bị giam cầm lực lượng chạy ra khỏi cấm chế, không ngừng cải tạo Mộ Khinh Ca thân thể, mang theo nàng linh lực tu vi một đường xung thẳng. Nguyên bản hôi cảnh 6 tầng, đã bị đột phá. Màu xám trắng linh lực, đã hướng đạm màu bạc chuyển hóa. Đương cuối cùng một kia màu xám trắng linh lực, chuyển hóa vì đạm màu bạc khi, Mộ Khinh Ca tu vi, rốt cuộc từ hôi cảnh 6 tầng tiến vào ngân cảnh, đạt tới tiến vào thanh anh bảng tiêu chuẩn. Chỉ là, này hết thể đều còn chưa đình chỉ. Đinh. Ngân cảnh 1 tầng. Đinh. Ngân cảnh 1 tầng trung giai. Len keng. Ngân cảnh 1 tầng cao giai. Len keng. Ngân cảnh 1 tầng đỉnh. Đinh. Ngân cảnh 2 tầng. Ngân cảnh 2 tầng trung giai. Ngân cảnh 2 tầng cao giai. Ngân cảnh 2 tầng đỉnh. Kia cổ cường hãn lực lượng, ở Mộ Khinh Ca đột phá ngân cảnh, ly ngân cảnh 3 tầng còn kém một đường khi, rốt cuộc ngừng lại. Nàng tu vi củng cố ở ngân cảnh 2 tầng phía trên. Nhiên, tuy rằng đạt tới tiến vào thanh anh bảng tiêu chuẩn. Nhưng là, muốn ở kia trăm tên ghế thượng, đoạt được một vị trí nhỏ, đặc biệt là đầu vài vị, lại vẫn là không đủ. Đưa Mộ Khinh Ca từ tu luyện chung kết thúc, tỉnh lại khi, mới phát hiện trời đã tối rồi. Hảo! Tư Mạch thanh âm, từ bên người truyền đến. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, thanh thấu đáy mắt hiện lên một đạo nhàn nhạt ngân quang, nàng mỉm cười gật đầu. Vừa mở mắt, liền nhìn đến Tư Mạch, loại cảm giác này nàng thực thích. Ngân cảnh 2 tầng, thực không tồi. Tư Mạch nhìn Mộ Khinh Ca, gật gật đầu. Phách sắc trong mắt, cất giấu chính là một loại có chung vinh dự kiêu ngạo. Mộ Khinh Ca mỗi một lần tiến bộ, đều làm hắn thân đồng cảm chịu, kiêu ngạo không thôi. Thậm chí, so với hắn chính mình đột phá còn muốn đáng giá cao hứng. Mộ Khinh Ca du mắt nhìn nhìn chính mình tay, chậm rãi nắm chặt, đối Tư Mạch nói, nhưng vẫn là quá yếu. Tư Mạch bàn tay to ôn nhu dừng ở nàng phát đỉnh, nhẹ giọng nói, không cần cấp, kia một bước ngươi sớm hay muộn sẽ đi đến, chậm một chút, mới ổn. Huống chi, ngươi tiến bộ đã không chậm. Phải biết rằng, Mộ Khinh Ca tiến vào trung cổ giới bất quá không đến một năm thời gian, cũng đã tiến vào ngân cảnh 2 tầng, so với rất nhiều sinh trưởng ở địa phương thiên tài tới nói, đã rất lợi hại. Mộ Khinh Ca gật đầu. Đối với tu vi, nàng vẫn luôn đuổi sát, lại cũng minh bạch cái gì gọi là một bước một cái dấu chân. Ánh mắt bay tới một bên còn ở hôn mê hống trên người, Mộ Khinh Ca hỏi, hắn thế nào? Tư Mạch cười nói, không có việc gì. Cái kia nguyền rủa chi lực là chuyện gì xảy ra? Mộ Khinh Ca nghi hoặc nói. Tư Mạch lại không nóng nảy trả lời, mà là đối nàng nói, chờ hắn tỉnh, lại nói sẽ tương đối hảo. Ta đã tỉnh. Hắn vừa dứt lời, hống liền bỏ lên, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Tư Mạch, ngươi rốt cuộc gia nhập cái gì nguyền rủa? Mộ Khinh Ca cũng tò mò nhìn về phía Tư Mạch. Tư Mạch lại bình tĩnh đạm nhiên, vân đạm phong khinh nói, nàng chết, ngươi cũng vong. Nàng chết, ngươi cũng vong. Mộ Khinh Ca cùng hống đồng thời ánh mắt co rụt lại. Mộ Khinh Ca khiếp sợ với Tư Mạch suy xét toàn diện. Lo lắng nàng mặc dù có khế ước cũng vô pháp ngăn chặn hống, cho nàng tăng thêm lợi thế. Mà hống, lại khiếp sợ với Tư Mạch nhìn thấu tâm tư của hắn. Dùng này nhất chiêu, chặt đứt hắn đường lui. Từ nay về sau, vận mệnh của hắn cùng trước mắt nữ nhân này chói định, nàng nếu đã chết, chính mình cũng không thể sống. Quả nhiên hảo ngon độc. Đột nhiên, hống cười lạnh nói, kia nếu là ta đã chết đâu. Tư Mạch hơi hơi mỉm cười, đương nhiên nói, nàng sẽ không đã chịu một chút ít thương tổn. Hống biểu tình trở nên khói mù. Hắn rất muốn giết người. Đặc biệt là giết trước mắt này hai cái. Nhưng vấn đề là, trong đó một cái hắn giết không được, dư lại vị nào, hắn lại giết không được. Quá mẹ nó bi thôi. Hống đột nhiên cảm thấy, từ chính mình bị tính kế lúc sau, hắn liền bắt đầu một đường xui xẻo, không có đỉnh chỉ quá. Cái này hiểu ra, làm hắn đem những cái đó dám tính kế người của hắn càng là hận đến ngứa răng. Tư Mạch thẳng thắn, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Hống ngăn chặn trong lòng lửa giận, kim sắc như ngọn lửa mắt nhìn chằm chằm Tư Mạch, uy hiếp nói, các ngươi hai cái rõ ràng không phải một đường người, ngươi lại đối nàng như thế để ý, ngươi sẽ không sợ ta lưu tại bên người nàng, vạn nhất nào một ngày nói lộ miệng, bại lộ thân phận của ngươi. Tư Mạch thân phận. Những lời này, làm Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía Tư Mạch. Cho tới nay, Tư Mạch thân phận đều là thần bí khó lường. Mặc dù tới rồi hiện giờ, nàng vẫn là không thể phán đoán hắn rốt cuộc là người nào, đến từ chính nào. Chỉ là một ít linh tinh manh mối, còn có Tư Mạch không có bất luận cái gì che giấu hành vi, mơ hồ nói cho nàng, Tư Mạch đối ma tộc đồ vật thực cảm thấy hứng thú. Kỳ thật, cái này ý tưởng, cũng giới hạn trong nàng tại thượng cổ di tích chung, giúp Tư Mạch thu hồi đồ vật. Cái kia bị Tư Mạch xưng là trong nhà đánh rơi chi bảo đồ vật, lộ ra cái loại này hơi thở. Mặc dù nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá, cũng có thể xác định này tính chất, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy đó là cùng chi đối lập chi vật. Nếu là trên đời thực sự có thần ma, cái loại này màu đen, lộ ra âm lãnh, thô bạo cảm giác hơi thở, chỉ sợ cũng hẳn là thuộc về ma phạm chủ. Tư Mạch, sẽ cùng ma tộc có quan hệ sao? Mộ Khinh Ca ở trong lòng nghĩ đến. Đối mặt hống uy hiếp, Tư Mạch lại không cho là đúng nói, ta thân phận, nàng sớm muộn gì sẽ minh bạch. Vô luận là cái gì, ta đều là ta. Mộ Khinh Ca thân mình ngẩn ra, ngước mắt nhìn về phía hắn. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, Tư Mạch cuối cùng kia bốn chữ, không chỉ là đối hướng nói, cũng là ở đối nàng nói. Trong lòng nghi hoặc, dần dần tối lui. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thoải mái nói, đúng vậy. Tư Mạch là người nào có cái gì quan trọng? Hắn vẫn là hắn, không phải đủ rồi sao? Hống châm ngòi thất bại, nhục chí nhìn bốn mắt nhìn nhau hai người. Ít khi, hắn mới nhịn không được nói, uy, nữ nhân, ta đang rửa. Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hống, cười như không cười nói, ngươi kêu ta cái gì? Hống kia trương thỏ trên mặt, thần sắc trầm xuống, trong miệng sắc bén nha ma đến ca ca rung động. Chủ nhân, ta yêu cầu đan dược. Mộ Khinh Ca nhướng mày, thủ đoạn vừa chuyển, một lọ đan dược xuất hiện ở nàng trong tay. Nàng thấy được hống trong mắt chờ mong, lại không nóng nảy cho hắn. Tên của ngươi. Hống kim sắc đôi mắt lóe lóe, rốt cuộc túi đầu, nô danh Khổng Tuyên. Khổng Tuyên. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, kiếp trước ký ức cùng chi trọng điệp. Nàng nhớ rõ, ở kiếp trước thần thoại chung, Khổng Tuyên chính là trong thiên địa đệ nhất chỉ khổng tước, xuất thân phong thần diễn nghĩa bên trong. Không nghĩ tới, hống cho chính mình lấy tên, cũng kêu Khổng Tuyên. Thật là vạn vật đều có trùng hợp A. Nô danh Khổng Tuyên, có gì không đúng? Mộ Khinh Ca trầm mặc, khiến cho hống bất mãn. Mộ Khinh Ca hoàn hồn nói, không có gì, tên không tồi. Dứt lời, liền đem trong tay đan dược ném tới rồi hống bên người. Nhàn nhạt đan hương, từ trong bình phiêu ra. Hống cúi đầu một ngụm đem đan bình cắn, sắc bén nha trực tiếp cắn cái chai, đan dược hợp với cái chai toái cha, bị hắn một ngụm nuốt vào. Này thô lỗ một màn, làm Mộ Khinh Ca tắp lưỡi. Ăn vào đan dược lúc sau. Hống trên người phát ra một trận nhàn nhạt hoanh quang, hắn cũng nhắm hai mắt lại, tựa hồ thoải mái đã ngủ. Mộ Khinh Ca giơ tay, đem hống thu vào chính mình không gian, cố ý lệnh manh manh cho hắn sáng lập một khối địa phương. Hống vẫn chưa thiệt tình thần phục, nàng tự nhiên không thể làm hắn cùng đang ở chữa thương Ngân Trần quá nhiều tiếp xúc, vạn nhất đem Ngân Trần bắt cóc làm sao bây giờ. Mẫu thân lão đại, Nguyên Nguyên muốn đi ra ngoài. Nguyên Nguyên thanh âm đột nhiên vang lên. Mộ Khinh Ca nghĩ nghĩ, vung tay lên. Đem hắn phóng ra. Nguyên Nguyên vừa ra tới, liền nhảy đến Tư Mạch trước mặt, mấy chục cái cha tử trong miệng bính ra. Ngoan. Tư Mạch mỉm cười nghe xong, lại bắt một phen hỏa hạt sen đặt ở Nguyên Nguyên trong tay. Tức khắc, Nguyên Nguyên vui vẻ ra mặt, trên mặt tươi cười tràn đầy linh nọt. Đáng tiếc, cư nhiên không có tiểu gia đại triển thân thủ cơ hội. Phùng hỏa hạt sen, Nguyên Nguyên thất vọng nói. Mộ Khinh Ca nghe thế, cũng là dở khóc dở cười. Mang lên Nguyên Nguyên. Chính là nghĩ đến đối chiến hống thời điểm, dị hỏa nói không chừng có kỳ hiệu. Rốt cuộc lấy hống huyết mạch, vô luận là Ngân Trần vẫn là Bạch Tỷ, ở trước mặt hắn, thực lực đều sẽ đại suy giảm. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến, cuối cùng sẽ lấy như vậy hình ảnh xong việc. Căn bản không cần đánh nhau, liền trực tiếp nhận lấy hống. Ân, này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ đi. Cô Tật Sơn như vậy Mỹ địa phương, chính xác mở ra phương thức hẳn là du sơn ngoạn thủy mới đúng, đánh đánh giết giết không tốt không tốt. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tự mình trêu chọc. Bắt được muốn, liền trở về đi. Mới tới ra hỏa, nhìn điểm. Nếu là có không thích hợp thời điểm, liền phóng hỏa thiêu hắn, không cần khách khí. Mộ Khinh Ca đối Nguyên Nguyên phân phó. Nguyên Nguyên vừa nghe, lập tức hưng phấn gật đầu. Hưu, một chút, liền biến mất ở Mộ Khinh Ca cùng Từ Mạch trước mặt. Hắn sau khi đi, Mộ Khinh Ca suy tư nói, thế giới này thật là kỳ quái, rõ ràng là thú, lại có thể miệng phun nhân ngôn, hóa thành hình người. Rõ ràng là hỏa, lại cũng có thể biến hóa hình thái, cùng nhân loại vô dị. Tư Mạch đi đến bên người nàng, cùng nàng sóng vai mà ngồi, cười giải thích, vạn vật đều có linh, vô luận là cái dạng gì vật dẫn, đều cùng linh phân không khai. Linh diệt, tự nhiên liền đã chết. Mộ Khinh Ca như suy tư gì, lẩm bẩm, linh diệt, tự nhiên cũng liền đã chết. Như vậy linh là cái gì? Tư duy sao? Ý thức sao? Lại vẫn là một loại không thể nắm lấy tồn tại. Mộ Khinh Ca nhìn sao trời, có quá nhiều không biết, làm nàng đối thế giới này tràn ngập tò mò. Tiểu Ca Nhi, ta phải đi. Đột nhiên, Tư Mạch nói ra một câu Mộ Khinh Ca sớm đã dự đoán được, lại không muốn hỏi ra khẩu nói. Mộ Khinh Ca thu hồi suy nghĩ, chuyển mắt nhìn về phía hắn, thanh thấu ánh mắt cẩn thận miêu tả hắn hình dáng, cuối cùng chỉ nói ra một cái, hảo tự. Một cái đơn giản hảo tự, lại bao hàm muôn vàn. Mộ Khinh Ca không có giữ lại, cũng không có dò hỏi, cũng không có truy vấn khi nào gặp mặt đáp án. Hai người liền ở Cô Tật trên núi ngồi một đêm, cùng ngày lượng khi, cô nhai cô dạ xuất hiện ở bọn họ trước mắt, Tư Mạch cùng bọn họ rời đi. Lúc gần đi, đem Mộ Khinh Ca đưa đến Kim Hải phủ ngoại thành. Nhìn theo Tư Mạch rời đi, Mộ Khinh Ca trong lòng nhiều vài phần không tha. Nàng yên lặng đem màu tím khuyên thai mang hồi Tả Nhĩ, một lần nữa biến thành cái kia phong lưu của ngạo, tuyệt sắc khuynh thành công tử. Đột nhiên, nàng hệ ở bên hông cung linh thanh thúy vang lên một tiếng. Mộ Khinh Ca du mắt, ánh mắt dừng ở cung linh phía trên, khỏe miệng giơ lên một mạt nhàn nhạt, lại thập phần ngọt ngào tươi cười. Kế tiếp nửa tháng, Mộ Khinh Ca ở Kim Hải trong phủ quá thập phần quy luật sinh hoạt. Ban ngày, nàng liền đến thần điện bên trong, đi tìm hiểu trung cổ giới lịch sử, hiểu biết Nam Châu các nơi phong tình, hiểu biết trên mảnh đất này chứ danh nhân sĩ. Không thể không nói, thần điện bên trong tư liệu thập phần đầy đủ hết, làm nàng ở quá ngắn thời gian nội, liền đối trung cổ giới có một cái hoàn toàn mới nhận chi, cũng vạch trần một ít dị vãng cảm thấy thần bí khăn che mặt. Buổi tối, nàng phản hồi cư trú biệt viện, đả tọa, tu luyện, luyện đan. Mà mỗi khi nàng luyện đan khi, bên người nàng đều sẽ ngồi một con kỳ lạ con thỏ, vẻ mặt chờ mong chờ đan dược ra lò. Chỉ là, mỗi lần cái này con thỏ xuất hiện khi, luôn luôn thích nhất dán Mộ Khinh Ca Bạch Tỷ, đều trốn đến xa xa mà, không dám tới gần. Cái này làm cho Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đều có chút kỳ quái. Lưu lại Kim Hải phủ này đoạn trong lúc chung, Mộ Khinh Ca không còn có gặp gỡ Kinh Phượng Vũ. Nàng ở thần điện trung lặng lẽ hỏi thăm, mới biết được, này đó từ Trung Châu tới khách nhân, tựa hồ bị thương nặng, cuối cùng chỉ có hai người tồn tại trở về, suốt đêm liền thông qua truyền tống trận rời đi Trung Châu. Mà trong đó một người, nhìn qua hơi thở thoi thoát, hơi thở đạm bạc. Mộ Khinh Ca không biết Kinh Phượng Vũ có phải hay không tồn tại người một trong số đó, nhưng là nàng trong lòng có một cái cảm giác, đó chính là Kinh Phượng Vũ cũng chưa chết. Nay một đêm, Mộ Khinh Ca phá lệ không có tu luyện, mà là đột nhiên xuất hiện ở Kinh Hải phòng ngoại, an tĩnh đứng. Phòng trong, ánh sáng đen tối, thập phần an tĩnh. Chỉ có tu luyện người, mới có thể cảm giác được bên trong linh lực bàng bạc, tựa hồ có người đang ở nếm thử đột phá. Kinh Hải đi theo Mộ Khinh Ca không sai biệt lắm một năm thời gian, từ tím cảnh sơ giai bắt đầu tu luyện, hôm nay rốt cuộc muốn đột phá tiến vào hồi cảnh. Một năm thời gian, tu luyện đến tận đây, thiên phú tuyệt đối không kém. Chẳng sợ có Mộ Khinh Ca một ít tẩy tùy đan dược tác dụng, nhưng là cũng cùng tự thân thiên phú phân không khai. Có như thế thiên phú Kinh Hải, thật sự chỉ là một cái làng trài thiếu niên sao. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nghĩ, vừa mới tiếp xúc khi, Kinh Hải tựa hồ thực bình thường, nhưng theo tu luyện triển khai, hắn thiên phú tựa hồ cũng chân chính hiển lộ ra tới. Kinh Hải, Kinh Phượng Vũ, Kinh gia không biết vì sao, Mộ Khinh Ca trong lòng luôn là có một loại cảm giác, Kinh Hải cùng Trung Châu Kinh gia có chút quan hệ. Nhưng là, từ Kinh Phượng Vũ nơi đó thám thính, Kinh gia cũng không có tộc nhân lưu lạc Nam Châu. Vô luận như thế nào, Kinh Hải mặc kệ cùng Kinh gia có hay không quan hệ, đều là nàng đệ tử, nàng cái thứ nhất học sinh. Kỳ thật, từ nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, nàng sớm nhất một đám học sinh, hẳn là Long Nha Vệ, Ấu Hà Hoa Nguyệt. Nhưng là, chân chính lấy thầy trò chi danh nhận lấy đệ tử, Kinh Hải lại là đệ nhất nhân. Điểm này, không thể nghi ngờ. Frank. Trong phòng, đột nhiên truyền đến trầm đục, đánh gãy Mộ Khinh Ca suy nghĩ. Nàng ánh mắt chuyển hướng phòng, bên trong hơi thở dần dần bình tĩnh trở lại. Ít khi, một thiếu niên kích động thanh âm liền từ bên trong truyền ra, đột phá. Đột phá. Ta đột phá. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, Kinh Hải từ bên trong vọt ra. Chỉ là, mới vừa một lao ra, liền thấy được đứng ở ngoài cửa Mộ Khinh Ca. Kinh Hải sửng sốt, ngốc ngốc hô một tiếng, huấn luyện viên. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Nhìn thấy Mộ Khinh Ca, Kinh Hải trong lòng vui sướng đạt tới một cái không thể không phát tiết thời khắc. Hắn vẻ mặt hưng phấn đối Mộ Khinh Ca nói, huấn luyện viên, ta đột phá, ta tiến vào hôi cảnh. Hôi cảnh một tầng, thực không tồi. Mộ Khinh Ca đánh giá hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Kinh Hải nhấp chặt môi, chân tay luống cuống đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Giờ khắc này, hắn không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt đối trước mắt người lòng biết ơn. Nếu đã đạt tới hôi cảnh, ngày mai ngươi liền cùng Ấu Hà cùng nhau rời đi, đi Long Nha Vệ đưa tin. Mộ Khinh Ca ném xuống một câu, xoay người rời đi. Kinh Hải thân mình ngẩn ra, nhìn Mộ Khinh Ca rời đi đĩnh bạt bóng dáng, hô to một tiếng, huấn luyện viên. Mộ Khinh Ca dừng lại rời đi bước chân, xoay người quay đầu lại. Kinh Hải đột nhiên hai đầu gối một loan, quỳ gối Mộ Khinh Ca trước mặt. Phanh phanh phanh dập đầu ba cái. Mới nâng lên khái hồng cái chán, mắt mang lệ quang đối Mộ Khinh Ca nói, huấn luyện viên, Kinh Hải nhất định sẽ không quên ngài dạy bảo, tới rồi Long Nha Vệ cũng sẽ khắc khổ tu luyện, quyết không chậm trễ. Mộ Khinh Ca đã sớm nói qua, chờ hắn đột phá hôi cảnh, liền phải rời đi nàng, tiến vào Long Nha Vệ chung tu luyện. Đối với ngày này, hắn chờ mong quá, cũng cự tuyệt quá. Hắn khát vọng Long Nha Vệ thiết huyết chinh chiến, cái loại này ở trong chiến đấu trưởng thành, đồng dạng cũng không bỏ được rời đi Mộ Khinh Ca, cùng nàng tách ra. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, ngữ khí như cũ bình tĩnh, ngươi kế tiếp huấn luyện kế hoạch, ta sẽ làm Ấu Hà mang cho Mặc Dương, từ hắn tới giám sát ngươi, khảo hạch ngươi. Nói xong, Mộ Khinh Ca xoay người rời đi. Lúc này đây, Kinh Hải không có lại mở miệng kêu nàng, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào nàng rời đi. Ngay kế, sáng sớm, Ấu Hà liền mang theo Kinh Hải rời đi tiểu biệt viện. Bọn họ muốn tự hành xuất phát đến khác thành chỉ cùng Mặc Dương bọn họ hội hợp, mà Mộ Khinh Ca các nàng tắc giữ lại. Kim Hải phủ có truyền tống trận, phân biệt là đi thông mặt khác châu châu phủ, còn có biên cảnh thành trì. Từ nơi này xuất phát, trực tiếp dùng truyền tống trận, tới Tây Châu châu phủ, sẽ tương đối phương tiện, cũng nhất tỉnh thời gian. Hoa Nguyệt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, nói ra chính mình kiến nghị. Hôm nay, Mộ Khinh Ca không có lại đi thần điện, nên xem, nên hiểu biết đồ vật, nàng đều đã biết không thiếu. Hôm nay mục đích, là muốn xác định bước tiếp theo lộ tuyến. Ở nàng còn chưa mở miệng hết sức, liền làm Hoa Nguyệt đưa ra chính mình cái nhìn. Hoa Nguyệt là từ Mộ phủ ra tới người, cũng rõ ràng Mộ Khinh Ca muốn đi Tây Châu mục đích là cái gì. Phía trước sự tình các loại, đã trì hoãn lâu lắm, bọn họ đã tiến vào trung cổ giới một năm, lại còn chưa đi vào Tây Châu, thật sự là quá chậm. Cho nên, ở Hoa Nguyệt xem ra, sử dụng truyền tống trận, tới trước đạt Tây Châu Châu Phủ, sau đó ở Châu Phủ hiểu biết Tây Châu tình huống khi, thuận tiện tìm hiểu Tăng Gia tình huống, hết thể tìm hiểu rõ ràng lúc sau, liền thẳng đến Tăng Gia, đây là nhất tiết kiệm thời gian lộ tuyến. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, Hoa Nguyệt ý tưởng cùng nàng không như mà hợp. Nam Châu trải qua, làm nàng không cần lại lãng phí thời gian một đám thành trì tìm kiếm. Đi Tây Châu mục đích, chính là vì tìm Tăng Gia, nàng có thể trực tiếp tiến vào Tây Châu Châu Phủ bên trong, tìm kiếm Tăng Gia tình báo. Thông chi Mặc Dương bọn họ, là thời điểm tiến vào Tây Châu. Mộ Khinh Ca đối Hoa Nguyệt nói. Hoa Nguyệt túi người, ghi nhớ Mộ Khinh Ca nói, lui ra sau hướng Mặc Dương phát đi mệnh lệnh. Hiện giờ, có truyền tin phủ, bọn họ chi gian truyền lại tin tức trở nên phương tiện rất nhiều. Có rất nhiều đã thương nghị tốt mệnh lệnh, chỉ cần gõ vài cái, là có thể làm mọi người biết muốn như thế nào làm. Truyền tin phù lợi dụng, cũng gia tăng rồi Long Nha vệ nhóm hành động chung ăn ý, cho nên mới có thể nhanh chóng mở ra cục diện, trở thành địa cấp lưu khách đoàn đội, thanh danh thức khởi. Lý Mộ Khinh ca cấp nửa năm kỳ hạn đã không nhiều lắm, Mặc Dương bọn họ đang theo thiên cấp lưu khách cấp bậc làm cuối cùng lao tới. Tiểu tức ra, chúng ta đây Hoa Nguyệt dò hỏi. Mộ Khinh ca ngước mắt nhìn về phía nàng nói, ngươi đi mua sắm mấy cái sử dụng truyền tống trận danh lạch, ngày mai xuất phát. Đi trước Tây Châu Châu Phủ. Thiếu chủ, sợ là chúng ta tạm thời không thể đi Tây Châu Châu Phủ. Đột nhiên, ra từ ngoài cửa đi tới, nói ra như vậy một câu. Mộ Khinh ca hơi hơi như mày, thanh thấu ánh mắt dừng ở trên người nàng. Ra đi đến nàng trước mặt, trầm giọng nói, ta thu được trong tộc truyền tin, đi trước du hồn sa mạc Long Đem đã trở về, nhưng lại mang về một cái không tốt lắm tin tức. Long sắp sửa đi du hồn sa mạc Đem sau lưng có một nửa kia thần sách trung cuốn chỉ thị bản đồ hầu nô, cho nàng đưa tới trung cổ giới, giao cho nàng. Điểm này, Mộ Khinh ca là biết đến. Hiện giờ, Long Đem đã trở lại. Lại mang đến một cái không tốt lắm tin tức. Mộ Khinh ca đáy lòng trầm xuống, lo lắng một nửa kia bản đồ xảy ra chuyện. Sao lại thế này? Mộ Khinh ca hỏi. Hoa Nguyệt cũng không có rời đi, mà là đứng ở một bên, chờ đợi Mộ Khinh ca cuối cùng mệnh lệnh. Ra điểm vấn đề ra giữa mày cũng có chút ngưng trọng. Nàng ngưỡng mộ nhẹ ca giải thích, Long Đem dựa theo ta phụ vương chỉ thị, đi trước du hồn sa mạc, thuận lợi gặp được bên kia di tộc, cũng biểu lộ ý đồ đến. Nhưng là, bên kia di tộc lại ậm ừ không nói, sau lại Long Tướng tài biết, nguyên lai có một khác chi nhân mã trước một bước tìm được rồi bọn họ, cũng là tới đón bên kia hầu nô. Một bên khác nhân mã. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộ Khinh ca mày nhíu chặt. Di tộc có việc gần nàng, điểm này nàng đã sớm đoán được. Nhưng hiện giờ, tựa hồ sự tình so nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp. Nàng muốn chỉ là thần sách trung quấn. Cũng không muốn cuốn vào cái gì thế lực tranh đấu bên trong. Ra cắn cắn môi, dãy rùa vài phần, mới nói, có một số việc, ta vốn không nên vào giờ phút này liền nói ra. Nhưng, ta cũng biết, nếu là tiếp tục giấu giếm, ta cũng không xứng lại đãi ở thiếu chủ bên người. Nàng tạm dừng một chút, mới tiếp tục nói, mộ tộc lúc trước rời đi cố thổ, chỉ là trong đó một chi, còn có những người khác rơi rụng ở bất đồng địa phương. Lúc ấy mộ tộc tộc trưởng, định ra quy củ, mỗi một chi người thừa kế, đều là thiếu chủ người được đề cử. Cuối cùng, ai có thể được đến thần sách tam quấn, đó là chân chính thiếu chủ, có thể thống lĩnh mộ tộc mọi người, sát hồi cố thổ, huyết tẩy kẻ thù, khôi phục vinh quang. Theo ta được biết, ở trung cổ giới, liền có một chi mộ tộc di mạch, Long Đem truyền tin chung, ở du hồn sa mạc gặp gỡ, hẳn là chính là bọn họ. Mộ Khinh ca hai tròng mắt mị lên. Sự tình quả nhiên không đơn giản. Thật là không nghĩ tới, thần sách còn liên lụy quyền lực tranh đấu. Cái này làm cho Mộ Khinh ca mày nhăn đến gắt gao, tựa hồ có chút bất mãn. Nàng muốn thần sách, lại không nghĩ bị cuốn vào trận này mạc danh tranh đấu bên trong. Nhưng là, một khi nàng được đến thần sách, tựa hồ cũng liền vô pháp cùng cái này tranh đấu tách ra. Từ bỏ thần sách. Không. Mộ Khinh ca lập tức phủ định. Tuy rằng đến nay nàng đều không có làm rõ ràng thần sách tu luyện. Nhưng là nếu làm nàng được đến quyền thượng, đã nói lên thứ này là thuộc về nàng, nàng tuyệt không sẽ vứt bỏ. Nói cách khác, các ngươi những người này, là lúc trước vị kia mộ tộc tộc trưởng lưu lại manh mối. Người được đề cử chung, ai có thể đoạt được manh mối, sau đó tìm được thần sách tam quấn, ai chính là thắng được giả. Mộ Khinh ca một câu tổng kết ra giải thích. Ra gật gật đầu, nhưng, chúng ta nếu lựa chọn thiếu chủ, liền sẽ vì thiếu chủ ích lợi suy xét. Cũng sẽ vì thiếu chủ mà chiến, thẳng đến cuối cùng thắng được người xác định lúc sau, các ngươi mới có thể nguyện trung thành cuối cùng nên nguyện trung thành người, đúng không? Mộ Khinh ca đánh gây ra nói, gọn gàng dứt khoát nói. Ra trầm mặc xuống dưới, không có nói nữa. Mộ Khinh ca trong lòng cười lạnh. Nguyên lai đây là một hồi khảo hạch, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là người thắng. Đều nhạc trên đảo còn truyền đến cái gì tin tức? Mộ Khinh ca hỏi. Ra nâng lên sáng ngời đôi mắt, nhìn về phía Mộ Khinh ca, đem đều nhạc trên đảo truyền đến tin tức truyền cáo nàng, bởi vì hai bên trước sau chân tới du hồn sa mạc, mà hai bên tuyển định thiếu chủ đều không ở, cho nên ở Tam Phương thương nghị lúc sau, bọn họ quyết định, từ Long Đem, còn có bên kia người cùng nhau mang theo du hồn sa mạc Hầu Nô, đi vào Trung Cổ Giới, ước định ở Tây Châu An Mô Thành gặp mặt, lúc sau lại từ Hầu Nô lựa chọn đi theo vị nào thiếu chủ. Cho nên, chúng ta khả năng muốn trước chạy tới An Mô Thành, nếu là không đi, chẳng khác nào tự động từ bỏ cơ hội. Mộ Khinh Ca nghe được cười lạnh liên tục. Nàng có thể lý giải lúc trước vị kia mộ tộc tộc trưởng này phiên an bài, là vì tôi luyện hậu nhân. Nhưng là, chỉ sợ hắn cũng không thể tưởng được, hiện giờ sẽ diễn biến thành như vậy cục diện đi. Từ Hầu Nô tới quyết định chủ nhân, có phải hay không còn muốn cho nàng đi lấy lòng kia đến từ du hồn sa mạc Hầu Nô một phen. Nàng cảm thấy hứng thú, chỉ là nàng trên lưng mặt khác nửa trương bản đồ. Còn có, chính là muốn trông thấy một vị khác bị chọn lựa ra tới người thừa kế. Trung Cổ Giới cư nhiên cũng có mộ gia tồn tại. Nhưng hiển nhiên, mộ gia ở Trung Cổ Giới cũng không giống Lâm Xuyên Giới như vậy, thanh danh hiển hách. Nàng gặp được nhiều người như vậy, không có một cái đối Trung Cổ Giới hay không có mộ gia là có ấn tượng. Mà cái kia mộ gia, thật sự sẽ cùng chính mình cái này mộ gia có huyết mạch quan hệ sao? Vẫn là gần chỉ là có tương đồng dòng họ. Mấy vấn đề này, gợi lên Mộ Khinh Ca lòng hiếu kỳ. Nàng ngước mắt nhìn về phía Hoa Nguyệt. Hoa Nguyệt lập tức lấy ra Tây Châu bản đồ, ở Mộ Khinh Ca trước mặt mở ra. An Mô Thành, Tây Châu cùng Nam Châu biên giới phía trên. Mộ Khinh Ca nhìn trên bản đồ đánh dấu, nhàn nhạt nói. Hoa Nguyệt nhìn bản đồ nói, tiểu tức gia, chúng ta có thể từ Kim Hải Phủ thông qua truyền tống trận, tới Nam Châu biên giới Phong Hối Thành, sau đó lại từ Phong Hối Thành dùng truyền tống trận tới An Mô Thành. Kim Hải Phủ không có trực tiếp tới An Mô Thành truyền tống trận. Mộ Khinh Ca nhìn về phía ra, nhàn nhạt hỏi, thời gian. 3 ngày trong vòng ra đáp. 611 chương 611 mộ gia tử tờ cờ mộ gia tử. An Mô Thành, Trung Cổ Giới Tây Châu Biên Thủy Tiểu Thành. Thành tuy nhỏ, lại thập phần quan trọng. Bởi vì, nơi này có truyền tống trận, là quan trọng giao thông đầu mối then chốt, cho nên bên trong thành thập phần náo nhiệt phồn hoa. An Mô trong thành, cụ bị bằng nhau cạnh tranh lực, chỉ có 2 cái gia tộc. Phân biệt là Nghiêm gia cùng Tô gia. Nghiêm gia có tử, Tô gia có nữ, cũng không làm sao, cư nhiên làm 2 nhà kết việc hôn nhân, 2 cái gia tộc đạt thành hiệp nghị, cộng đồng quản lý An Mô Thành, chia sẻ ích lợi. Đã nhiều ngày, An Mô trong thành, răng đèn kết hoa, náo nhiệt một mảnh. Nghiêm gia cùng Tô gia, đều khai thương phóng lương, bắt đầu làm từ thiện. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì bọn họ gia thiếu chủ cùng tiểu thư, lại quá 5 ngày. Liền phải đính hôn, đem việc hôn nhân này đính hạ. Một khi sự thành, Nghiêm gia cùng Tô gia sẽ chính đại quang minh liên thủ, từ đây An Mô Thành cũng sẽ trở thành tường đồng vách sắt, thế lực khác lại khó chen chân. Mỗi trong khách sạn, một mặt mày như họa tuổi trẻ nam tử, đẩy ra cửa sổ, khóe môi treo lên hơi phù hoa tươi cười, nhìn trên đường náo nhiệt, đối bên người trung niên nam tử nói, tộc thúc, này dựa nhi nữ thông gia tới duy trì quan hệ, cư nhiên cũng có nhiều người như vậy thổi phồng. Hắn trong lời nói biểu đạt tuy rằng tràn đầy khinh thường, nhưng hắn cặp kia mang theo vài phần mị sắc đôi mắt chỗ sâu trong, lại cất giấu nồng đậm đố kỵ. Lạc Phong, trên thế giới, giữa ích lợi mà kết thân người, có khối người. Đứng ở hắn phía sau trung niên nam tử, trầm ổn nội liễm, biểu tình nhàn nhạt. Nhìn về phía mộ Lạc Phong ánh mắt, có chờ đợi, lại có nhàn nhạt thất vọng. Mộ Lạc Phong nhíu môi, xoay người đối mặt mộ thần, tốc thúc, chúng ta mộ ra thật lâu trước kia. Cũng là thập phần lợi hại đi. Đúng vậy. Mộ thần trả lời. Mộ Lạc Phong trong mắt nổi lên một mạt ngạo sắc, ánh mắt lại lần nữa chuyển tới ngoài cửa sổ, thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết này Tô gia tiểu thư có xinh đẹp hay không, nếu là đẹp như thiên tiên, cưới cũng đáng. Nếu là xỉu bắt quái một cái, thật sự cưới tiến ra môn không phải đem chính mình ghê tầm chết. Kết thúc trong lòng phán đoán, Mộ Lạc Phong chuyển mắt nhìn về phía mộ thần, toát ra bất mãn biểu tình, tốc thúc. Du hồn trong sa mạc những người đó, bất quá là chúng ta mộ gia trước kia nô tài thôi, hiện giờ cư nhiên còn bãi nổi lên cái giá, là một cái hầu nô tới chọn lựa chủ nhân, này tính sao lại thế này? Còn có, ta còn không phải là mộ gia thiếu chủ sao? Khi nào từ Lâm Xuyên giới kia thâm sơn cùng cốc địa phương, lại nhảy ra một cái thiếu chủ? Mộ thần rốt cuộc nâng lên đôi mắt, nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt tuấn giật thanh niên. Tươi sáng bề ngoài hạ. Lại quá mức tùy tiện, cũng tàng không được ngạo khí. Còn nhớ rõ, bọn họ mới vừa tìm được hắn khi, hắn còn bất quá là một cái lủi bại trong gia tộc hài tử. Nhát gan, nhút nhát, nói năng ngọt sớt, là mộ thần đối mộ Lạc Phong lúc ban đầu ấn tượng. Chỉ là, đương hắn biết chính mình thân phận bí ẩn lúc sau, hắn lại như là thay đổi một người giống nhau, trở nên kiêu ngạo, trở nên làm người cảm thấy không thoải mái. Mộ thần từng hỏi chính mình, như vậy lựa chọn đúng không? Trước mắt thanh niên này, thật là mộ tộc hy vọng. Lạc Phong, ngươi phải biết rằng, mộ tộc người thừa kế không ngừng ngươi một người. Hết thảy, đều là mộ tộc tổ tiên an bài tốt. Đây là một hồi tàn khốc khảo nghiệm, nếu không thông qua, ngươi tùy thời sẽ bị đào thải. Ngươi có thể không đem Lâm Xuyên giới đối thủ đương một chuyện, nhưng là đừng quên, ở trung cổ giới, còn tồn tại một cái mộ gia, nơi đó cũng còn có một cái người được đề cử. Mộ thần trịnh trọng nói, ta biết, mộ Phong đúng không? Các ngươi đều ở trước mặt ta nói qua hắn rất nhiều lần. Mộ Lạc Phong không kiên nhẫn đào đào lỗ thai, nói thầm nói, hắn có như vậy lợi hại sao? Những lời này, lại bay vào mộ thần trong thai. Hắn ánh mắt trầm xuống, trong đầu hiện ra một cái kiên nghị thiếu niên bóng dáng. Có lẽ, hắn thiên phú không kịp ngươi, nhưng là cái loại này kiên nghị, lại là ta chưa bao giờ chứng kiến. Đúng vậy. Thiên phú. Hết thể đều chỉ là thiên phú. Trung cổ giới mộ gia, điệu thấp, dấu tài. Mộ Phong là này một thế hệ mộ gia thiếu chủ, lại chỉ có này so thường nhân cao hơn một chút thiên phú. Nếu muốn trở thành mộ tộc chi chủ, dẫn dắt mộ tộc trở về cố thổ, như vậy thiên phú là xa xa không đủ. Cũng đúng là nguyên nhân này, hắn mới mang theo một đám người, rời đi mộ gia, tìm kiếm tới rồi ở mấy trăm năm trước, từ mộ gia tách ra đi một chi thứ, tìm được rồi mộ Lạc Phong. Mộ Lạc Phong bị tìm được phía trước, chẳng qua là một người bình thường gia hải tử. Thậm chí, bọn họ tổ tiên, đã quên mất gia tộc tồn tại, cũng không biết mộ cái này tự đại biểu cho cái gì. Hắn bậc cha chú, càng là sớm đã quên mất mộ gia sứ mệnh, cũng không có tu luyện. Nhiên, làm bọn hắn vui sướng chính là, tuy chưa từng tu luyện, nhưng mộ Lạc Phong thiên phú muốn so mộ Phong hảo đến nhiều. Khởi điểm vãn, thiên phú cao. Chỉ cần mộ Lạc Phong chăm học khổ luyện, hơn nữa có bọn họ phụ tá, muốn vượt qua mộ Phong không phải việc khó. Huống chi, bọn họ cướp được manh mối, tìm được rồi du hồn sa mạc di tộc, chỉ cần có thể được đến thần sách trung quấn, mộ Lạc Phong tu vi tuyệt đối có thể một bước ngàn giảm. Mộ Lạc Phong thắng qua mộ Phong là lúc, là có thể chứng minh lúc trước bọn họ lựa chọn là đúng. Đây là bọn họ mọi người trong lòng chấp niệm. Chỉ là, mộ Lạc Phong lại. Tộc thúc, mộ Phong hiện giờ là cái gì tu vi? Còn có cái kia muốn cùng ta tranh Lâm Xuyên tiểu tử, lại là cái gì tu vi? Có ta lợi hại sao? Quan trọng nhất chính là, du hồn sa mạc cái kia hầu nô xinh đẹp sao? Mộ Lạc Phong nói đến mặt sau, đôi mắt đã biến lượng. Cẩm y thì ngọc thực, rượu ngon mỹ nhân, mới là hắn hướng tới sinh hoạt. Chịu vạn người kính ngưỡng, bị người sợ hãi, càng là hắn trong lòng suy nghĩ. Chẳng qua, bị mộ thần bọn họ sau khi tìm được, hắn tuy rằng không hề chịu đói gặp cảnh khốn cùng, nhưng là lại bị quản giáo thực nghiêm, mỗi ngày đều là tu luyện, lại tu luyện. Đừng nói nữ nhân, hắn liền nữ nhân tay cũng chưa chạm qua. Khó được lúc này đây cơ hội, bọn họ sẽ chủ động cho chính mình đưa nữ nhân, nếu là cái xấu nữ, chẳng phải là đại gây mất hứng. Mộ Lạc Phong chờ mong nhìn về phía mộ thần, chờ đợi hắn trả lời. Mộ thần lại ánh mắt trầm xuống, lắc đầu nói, xinh đẹp cũng không quan trọng. Nàng chỉ là thiếu chủ hầu nô, có thần sách trung cuốn manh mối. Hắn nơi này, dùng chính là thiếu chủ, mà phi ngươi, đã âm thầm nhắc nhở mộ Lạc Phong muốn đề cao cảnh giác. Nhưng là, hiển nhiên mộ Lạc Phong lại căn bản không có lưu ý. Mộ thần trả lời, làm hắn thất vọng, kiềm chế không được trong lòng ngứa, hắn nói, tộc thúc, không bằng chúng ta đi xem đi. Nàng không phải đã tới rồi An Mô Thành sao? Không được. Mộ thần không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Chúng ta cùng bên kia thương nghị tốt, cần thiết phải chờ tới bọn họ tuyển định thiếu chủ tới lúc sau, mới có thể cùng nhau gặp mặt. Mộ Lạc Phong không vui như mày, vì cái gì phải đợi một cái Lâm Xuyên đổ quê mùa. Ai biết hắn có hay không mệnh đi đến nơi này. Hắn có thể từ Lâm Xuyên giới, đi đến trung cổ giới, đã chứng minh rồi hắn bất phàm. Mộ thần cố ý kích thích mộ Lạc Phong, hy vọng hắn có gấp gáp cảm, từ đây có thể chủ động tích cực tu luyện. Trên thực tế, ở trong lòng hắn, đối mộ khinh ca thực không cho là đúng. Bởi vì ở hắn xem ra, thân phụ mộ gia huyết mạch, nếu đều không thể rời đi Lâm Xuyên nói, căn bản không đáng hắn lãng phí một ánh mắt. Liên tính hiện giờ Mộ Khinh Ca đi vào trung cổ giới bên trong, vẫn như cũ sẽ không khiến cho mộ thần chú ý. Mỗi người đều biết, Lâm Xuyên giới khởi điểm là xích cảnh, đỉnh điểm là tím cảnh. Mà ở trung cổ giới đâu? Tím cảnh bất quá là bắt đầu, mọi người vừa sinh ra, chính là tím cảnh tu vi. Loại này khác biệt, là bẩm sinh quyết định, căn bản vô pháp sửa đổi. Bên kia truyền đến tin tức, từ Lâm Xuyên tới cái kia mộ gia người thừa kế, tựa hồ mới tiến vào trung cổ giới không đến một năm thời gian. Liên tính hắn thiên phú lợi hại, nhiều nhất cũng chính là hôi cảnh 3 tầng, 4 tầng thực lực. Mà mộ Lạc Phong đâu? Mộ thân ánh mắt bay tới mộ Lạc Phong trên người, hắn trong ánh mắt, rốt cuộc nhiều ra một tia vui mừng. Mộ Lạc Phong tu luyện mới ngắn ngủn 5 năm, cũng đã đạt tới hôi cảnh 5 tầng. Như vậy thiên phú, đủ để cho hắn ngạo nhân. Chỉ là mộ tộc điệu thấp, không có làm hắn ở Phượng Hoàng con bảng thượng lưu danh thôi. Tưởng kia mộ Phong, từ 4 tuổi bắt đầu tu luyện, bọn họ rời đi khi, hắn cũng mới tu luyện đến hôi cảnh 3 tầng. 5 năm qua đi, nói không chừng còn không bằng mộ Lạc Phong. Tốc thúc, ngươi cũng không thể chướng người khác sĩ khí, diệt chính mình uy phong A. Mộ Lạc Phong căn bản nghe không ra mộ thần trong lời nói kích thích, chỉ là bất mãn với hắn đối mộ Khinh Ca tán dương. Mộ thần nhìn hắn một cái, không nói chuyện nữa. Tốc thúc, chúng ta liền đi xem đi, trộm xem một cái cũng hảo. Mộ Lạc Phong tò mò nói. Mộ thần chậm rãi lắc đầu. Khu khu, vậy được rồi. Mộ Lạc Phong đột nhiên từ bỏ. Hắn giả khụ hai tiếng, hướng tới cạnh cửa di động, kia tốc thúc, bên ngoài như vậy náo nhiệt, ta đi xem, thực mau trở về tới. Nói xong, môn bị mở ra, Mộ Lạc Phong nhanh như chớp liền chạy đi ra ngoài. Thiếu chủ, từ từ ta. Một cái thị đồng thanh âm theo sát mà đi. Mộ thần rũ mắt lắc đầu, trầm giọng hô câu, theo sau, bảo hộ thiếu chủ an toàn. Là, trưởng lão. Một đạo thanh âm truyền ra. Đại trong phòng lại lần nữa an tĩnh lúc sau, mộ thần lại nhịn không được thở dài một tiếng. An Mô Thành đường cái phía trên, dòng người kích động. Thiếu chủ, chúng ta đi đâu? Mộ Lạc Phong thị đồng tế đến hắn bên người, cung thân mình, nhìn lên hắn bên người ngưỡng cảm, vẻ mặt ngạo sắc nên ngang đi ở trên đường chủ tử. Tự nhiên đi xem bản thiếu chủ hầu nô, lớn lên là bộ dáng gì? Nếu là quá xấu, ta thà rằng không cần, đem nàng nhường cho Lâm Xuyên tới đổ quê mùa hảo. Xấu nữ xứng đổ quê mùa quả thực tuyệt phối a. Mộ Lạc Phong ngạo nghễ nói. Hắn đêm qua đã nghe lén đến từ du hồn sa mạc mà đến hầu nô, hiện giờ bị an trí ở một khác gia khách điếm bên trong, trừ bỏ du hồn sa mạc người ngoại, phân biệt từ hai bên người thủ. Thiếu chủ, không phải ngày mai là có thể thấy được sao, làm gì như vậy cấp chạy tới. Ngài chính là chủ tử. Thị đồng gãi đầu, khó hiểu hỏi. Ngày mai chính là ước định kỳ hạn, Mộ Lạc Phong lại chờ không kịp. Có lẽ là Nghiêm gia cùng Tô gia định ra việc hôn nhân, cao đến hắn đáy lòng ngứa, ngẫm lại chính mình đều 21 người, lại liền nữ nhân tay đều không có chạm qua, thật sự là thực mất mặt ta. Kêu ngươi đi, liền đi, nào như vậy nói nhảm nhiều. Mộ Lạc Phong không kiên nhẫn nói. Hắn nhìn về phía thị đồng ánh mắt, là cao cao tại thượng. Sớm đã quên mất, ở mộ thần bọn họ tìm được hắn trước, hắn tình cảnh so với bên người thị đồng cũng hảo không đến nào đi. Mộ Lạc Phong trong lòng vĩnh viễn nhớ rõ, ở mộ thần bọn họ tìm được hắn khi, hắn thế giới liền bắt đầu long trời lở đất. Hắn cảm thấy chính mình chính là mệnh trung chú định cường giả, là chân long. Ngủ đông với huyên, nhất minh kinh nhân. Sở hữu cùng hắn đối nghịch người, đều sẽ kết cục thê thảm. Tránh ra tránh ra. Đều tránh ra, Tô gia sẽ tới, người rảnh rỗi nhường đường. Đột nhiên, chen trúc trên đường phố, truyền đến uy vũ bá đạo tiếng quát. Phía trước dòng người, đều cuống quýt né tránh, thối lui đến đường phố hai bên. Mộ Lạc Phong buồn không muốn tránh ra, lại ở nghe được Tô gia hai chữ khi, tâm tư vừa động, cùng đám người cùng nhau thối lui đến bên đường thượng. Lúc này, một chiếc linh thú xe chậm rãi mà đến. Thùng xe dưới hiên, còn treo một chuỗi chuông gió, theo đi lại, lay động ra thanh thúy tiếng chuông, câu nhân tâm phách. Không ít người rối rải cổ nhìn xung quanh, bốn phía cũng truyền đến khe khẽ nói nhỏ. Mau xem, đó là Tô gia tiểu thư xe. Nghe nói Tô tiểu thư là An Mô Thành đệ nhất mỹ nhân, ta thật muốn nhìn xem có bao nhiêu mỹ. Hắc hắc, có đẹp hay không cùng ngươi cũng không quan hệ. Nhân gia đã là Nghiêm gia tức phụ. Thiết, này không phải còn không có đính hôn sao? Nếu là thật là cái đại mỹ nhân, chính là mạo bị giết nguy hiểm, lão tử cũng muốn đem nàng đoạt. Có người nửa nói dơ nói. Nhưng tùy theo, lập tức có người nhảy vào đám người, bắt được kia đầy miệng nói bậy người, ném tới linh thú xe xa tiền. Linh thú xe dừng lại, Tô ra thị vệ, rút ra binh khí, để ở người nọ yết hầu thượng. Mộ Lạc Phong đang đứng ở ngoài cửa sổ xe bên đường, ở kia hồng nhạt xa mỏng cửa sổ xe nội, mơ hồ thấy được một cái mỹ lệ bóng dáng. Gió nhẹ thổi qua, thổi bay xa mỏng một góc, đem bên trong ngồi người chân dung bại lộ, rồi lại ở trong nháy mắt, chắn đi giai nhân tuyệt sắc. Nhiên, chỉ là kia liếc mắt một cái, Mộ Lạc Phong liền cảm thấy chính mình tâm loảng xoảng thang một tiếng, phảng phất bị hung hăng đụng phải một chút. Thất thần nghèo túng ngưng kia bột mì sắc xa mỏng. Tiểu thư, người này mở miệng vũ nhục. Tô gia thị vệ mở miệng nói. Giết. Trong xe, nhàn nhạt phiêu ra một cái giọng nữ. Đơn giản hai chữ, lại giống như nước đá tới hạ, làm bốn phía đám người tỉnh ngộ lại đây. Tô gia thị vệ giơ tay chém xuống, căn bản không cho trên mặt đất người nọ biện giải cơ hội, liền chém xuống đầu của hắn, làm máu tươi phun ở dưới mặt đường thượng. A. Trong đám người, cũng có lão nhân phụ nữ và trẻ em, này máu chảy đầm địa trường hợp, làm không ít người phát ra kinh hô. Quá tàn nhẫn. Mộ Lạc Phong thị đồng thấp giọng nói một câu, bỏ qua một bên tầm mắt, không dám nhìn tới trên mặt đất người chết. Chính là, Mộ Lạc Phong lại căn bản không có đi chú ý một màn này, chỉ là thì thào nói, thanh âm thật là dễ nghe. Tô gia linh thú xe, dần dần biến mất ở đám người tầm mắt bên trong. Lấy lại tinh thần Mộ Lạc Phong lại có chút đần độn vô vị, trong lòng nhàn nhạt, giống như hồn phách cũng đi theo Tô gia linh thú xe rời đi. Phía trước đối hầu nô diện mạo tò mò, cũng bị hòa tan, không có hứng thú. Thiếu chủ, thiếu chủ. Hồi lâu, thị đồng thanh âm, mới ở hắn trong thai trở nên rõ ràng. Mộ Lạc Phong chuyển mắt nhìn về phía hắn. Thị đồng bị hắn ánh mắt hoảng sợ, sợ hãi hỏi, chúng ta còn đi gặp kia hầu nô sao? Mộ Lạc Phong lắc lắc đầu, thở dài nói, hôm nay nhìn thấy Tô tiểu thư, ta thật sự là hâm mộ Nghiêm gia tiểu tử. Đột nhiên, hắn mạo một câu, ngươi nói nhà ngươi thiếu chủ ta, nếu là hướng đi Tô gia cầu hôn, sẽ thế nào? Thị đồng hoảng sợ, vội xua tay nói, thiếu chủ, này nhưng không được a. Này Tô gia chính là An Mô thành đại gia tộc, thế lực rất lớn, Nghiêm gia cũng là giống nhau. Mộ Lạc Phong sắc mặt trầm xuống, ngươi là nói ta không xứng đương Tô gia con rể. Không không không, ta không phải ý tứ này. Thị đồng thân mình cứng đờ, lập tức nói, ta ý tứ là, này Tô gia tiểu thư, sao có thể xứng đôi thiếu chủ ngài. Những lời này, làm Mộ Lạc Phong sắc mặt có âm chuyển tình, đôi lông mày sung sướng phi dương. Hắn đắc ý nói, vậy ngươi nói, cái dạng gì nữ tử, có thể xứng đôi ta. Thị đồng trong lòng một khổ, bay nhanh suy tư. Đột nhiên nghĩ đến chính mình phía trước nghe nói một cái nghe đồn, lập tức nịnh nọt nói, ta phía trước nghe người ta nói khởi quá, này Tây Châu đẹp nhất nữ tử, đương thuộc Phù Sa thành Tang gia Tuyết Vũ tiểu thư. Tuyết Vũ tiểu thư chẳng những mỹ mạo dị thường, tuyệt sắc khuynh thành, hơn nữa vẫn là Tây Châu Phượng Hoàng con bảng thượng nhân vật. Ít nhất, cũng muốn nhân tài như vậy có thể xứng đôi thiếu chủ ngài đi. Tang Tuyết Vũ. Mộ Lạc Phong ánh mắt chớp động lên. Hắn càng để ý chính là, Tây Châu đẹp nhất nữ tử, những lời này. Nếu cái này Tang Tuyết Vũ thật sự có như vậy mỹ nói, này Tô gia tiểu thư, nhưng thật ra có vẻ quá không phong khoáng chút. Mộ Lạc Phong tiếc nuối lắc lắc đầu, đối thị đồng nói, ngươi nói đúng, này Tô gia tiểu thư không xứng với ta. Có cơ hội, chúng ta đi Phù Sa thành đi một chuyến, gặp ngươi nói vị này Tây Châu đệ nhất mỹ nhân. Thấy Mộ Lạc Phong rốt cuộc đánh mất cướp tân nhân tính toán, thị đồng trong lòng trộm nhẹ nhàng thở ra. Hắn lau một phen trên trán mồ hôi sau, đối Mộ Lạc Phong nói, thiếu chủ, nếu chúng ta không đi xem kia hầu nô, nếu không này liền trở về. Sốt ruột cái gì? Khó được không cần tu luyện, ta cần phải hảo hảo đi dạo. Mộ Lạc Phong tinh thần phấn chân nói. Đột nhiên, hắn đôi mắt vừa chuyển, chiều thị đồng ngoắc ngón tay. Thị đồng không rõ nguyên do đem lô thai thỏ lại gần. Mộ Lạc Phong đưa lô thai nói, An Mô trong thành, có hay không cái gì nghe tiểu khúc, thưởng thức ca vũ địa phương. Thị đồng nghi hoặc ngước mắt nhìn về phía hắn, từ hắn trong mắt thấy được che giấu ngọn lửa, còn có ái mộ thần sắc, tức khắc hiểu ra. Chỉ là, hắn có chút thấp thỏm nói, chính là, trưởng lão không phải không cho ngài đi những cái đó địa phương sao. Mộ Lạc Phong không kiên nhẫn nói, ta mới là thiếu chủ, hiện tại ta mệnh lệnh ngươi dẫn ta đi. Thị đồng cổ co rụt lại, nơm nớp lo sợ đáp ứng. Mang theo Mộ Lạc Phong, chuyển vào một khác con phố. Bóng đêm buông xuống, Mộ Lạc Phong vẫn luôn không có trở về. Mộ Thần nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, còn có dần dần an tĩnh lại An Mô Thành, không khỏi nhíu nhíu mày. Đột nhiên, nhắm chặt môn bị đẩy ra, Thị Đồng đỡ say khướt Mộ Lạc Phong đi đến. Nhìn thấy Mộ Thần ở bên trong, Thị Đồng sợ tới mức thiếu chút nữa đem Mộ Lạc Phong ngã trên mặt đất. Mộ Thần đứng lên, đi đến Mộ Lạc Phong trước người, nung liệt mùi rượu, còn có son phấn khí, hơn đến hắn khó chịu. Hắn trầm mặc nhìn hai người, ít khi mới lạnh lùng nói, hầu hạ thiếu chủ nghỉ ngơi tốt, chính mình đi lệnh 20 côn. Là Thị Đồng nhạ nhạ nói. Mộ Thần đi ra Mộ Lạc Phong phòng, ở bên ngoài trên hành lang, hắn phái đi âm thầm bảo hộ Mộ Lạc Phong người đang đứng ở cửa. Mộ Thần nhìn hắn một cái, ý bảo hắn cùng nhau rời đi. Thiếu chủ vốn là muốn đi xem kia hầu nô, nhưng là rốt cuộc gặp Tô gia tiểu thư xe liễn, liền thay đổi chủ ý, cuối cùng đi hoa phố. Âm thầm đi theo người, đem Mộ Lạc Phong hành tung hội báo. Mộ Thần nghe được những mày, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đi xa, hắn mới nói, thiếu chủ cũng trưởng thành, là thời điểm có cái nữ tử tại bên người chiếu cố. Từ du hồn sa mạc tới hầu nô, là tốt nhất người được chọn. Người nọ nói. Mộ Thần tán đồng gật đầu, lại có chút lo lắng nói, chỉ là không biết kia hầu nô hay không sẽ lựa chọn thiếu chủ. Không chọn thiếu chủ, chẳng lẽ nàng còn có thể coi trọng Lâm Xuyên tới người sao? Đối với Lâm Xuyên, trung cổ giới người luôn là có một loại trong xương cốt mang theo cảm giác về sự ưu việt. Mộ Thần nhìn hắn một cái, không tỏ ý kiến. Chỉ là nhàn nhạt nói, hết thể chỉ xem ngày mai. An Mô Thành, từ khách tới khách sạn chung, bị bao hạ độc lập trong tiểu viện, một phiến nhắm chặt ngoài cửa phòng, đứng một cái làn da đồng sắc, ngũ quan cương nghị tuấn giật tuổi trẻ nam tử. Hắn đứng ở ngoài cửa, tựa hồ là phòng ngừa bất luận kẻ nào xâm nhập. Mà ở hắn trước trong tiểu viện, từ thiên sáng ngời, liền xuất hiện hai người, đối lập mà chạm, lẫn nhau cảnh giác. Trong đó một người, chính là Mộ Khinh Ca chứng kiến quá long đêm. Mà một người khác, tên là Mộ Bằng, là chịu Mộ Thần sai khiến, đi trước du hồn sa mạc người. Ở nhắm chặt cửa phòng bên trong người, tự nhiên chính là từ du hồn sa mạc mà đến nữ tử, một cái khác hầu nô. Ly ước định canh giờ, còn có nửa canh giờ khi, Mộ Thần mang theo rượu sau khi tỉnh lại Mộ Lạc Phong đi tới tửa khách tới, đi vào tiểu viện bên trong. Say rượu làm Mộ Lạc Phong đầu có chút hôn hôn trầm trầm, sắc mặt rất là khó coi. Trừ bỏ bọn họ hai người, đi theo tới còn có hôm qua càng trọng Mộ Lạc Phong ám vệ. Mà Mộ Lạc Phong Thị Đồng, ai phạt lúc sau, tắc lưu tại bọn họ ban đầu trụ khách điếm, cùng dư lại ba gã ám vệ ở bên nhau. Bọn họ vừa tiến đến, Mộ Bằng liền lập tức đối Mộ Lạc Phong chắp tay hành lễ, thiếu chủ. Sau đó, lại thoáng điều chỉnh phương hướng, đối Mộ Thần nói, đại trưởng lão. Long đem lúc này, cũng đem một đôi mắt, chăm chú vào Mộ Lạc Phong trên người, quan sát kỹ lưỡng. Đây là trung cổ giới Mộ gia tuyển ra tới người thừa kế, nhìn say rượu chưa tỉnh Mộ Lạc Phong, Long đem đấy mắt hiện lên một tầng khinh miệt. Hồi tưởng khởi hắn lần đầu tiên chứng kiến Mộ Khinh Ca bộ dáng, chính là so cái này Mộ Lạc Phong muốn càng có khí thế nhiều. Vị này chính là đến từ khổ hải di tộc Long đem đi. Mộ Thần hướng tới Long đem đã đi tới, chủ động chào hỏi. Long đem còn ở trong lòng khinh bỉ Mộ Thần bọn họ chọn người ánh mắt, Mộ Thần đột nhiên xuất hiện, làm hắn chạy nhanh thu liễm trong lòng cảm xúc. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Mộ Thần. Mộ Thần nói, kẻ hèn Mộ Thần, là trung cổ giới Mộ gia trưởng lão. Long đem gật gật đầu, cũng ôm quyền đáp lễ, ngươi kêu ta Long đem là được. Thái độ của hắn, không kiêu ngạo không xiểm định. Ở hắn xem ra, hoặc là ở Mộ Thần, Mộ Bằng xem ra, đều không tồn tại vấn đề. Chính là, Mộ Lạc Phong lại khó chịu ngẩng đầu, vẻ mặt ngạo mạn nhìn về phía hắn, vênh váo tự đắc nói, uy, thấy ta ngươi như thế nào không hành lễ? Ngươi bất quá là ta Mộ ra một cái nô tài thôi, cư nhiên dám làm lơ ta. Lạc Phong. Mộ Thần xoay người, trầm giọng ngăn cản. Long đem ánh mắt lạnh lùng, châm chọc nói, xem ra, vị này còn không rõ lắm quy củ. Chúng ta khổ hải di tộc nhận chính là Mộ ra Mộ Khinh Ca vì thiếu chủ. Những người khác đối chúng ta tới nói, cái gì đều không phải. Muốn chúng ta di tộc thần phục, chờ vị này chiến thắng mặt khác người được đề cử sau rồi nói sau. Ngươi nói cái gì? Mộ Lạc Phong ánh mắt âm trầm, vẻ mặt hung ác nhìn về phía Long Đem. Đáng tiếc, Long Đem lại khịt mũi coi thường, căn bản không bỏ ở trong mắt. Lạc Phong câm miệng. Mộ Thần quát lớn. Hắn ngữ khí, giống như là trưởng bối đối tiểu bối răn dạy giống nhau. Mộ Lạc Phong cắn chặt răng, đem trong lòng bất mãn nuốt trở vào, lại vẫn như cũ hung hăng trừng mắt nhìn Long Đem hai mắt. Long Đem, Lạc Phong còn nhỏ, không cần cùng hắn so đo. Mộ Thần nhận lôi nói. Long Đem châm chọc cười nói, quý hệ chọn người ánh mắt, ta thật sự là không dám gật bừa. Mộ Thần xấu hổ cười, Mộ Bằng sắc mặt cũng đẹp không đến nào đi. Bọn họ suốt ngày bồi ở Mộ Lạc Phong bên người, hắn khuyết tật tự nhiên thấy được rõ ràng, nếu là có càng tốt lựa chọn, bọn họ lại làm sao sẽ lựa chọn Mộ Lạc Phong. Nói trắng ra là, bọn họ nhìn chúng Mộ Lạc Phong duy nhất một chút, chính là hắn thiên phú. Nói cách khác, nếu là bọn họ rời đi cái kia Mộ gia Mộ Phong có Mộ Lạc Phong thiên phú, bọn họ căn bản là sẽ không ra tới, càng sẽ không biết trên đời còn có Mộ Lạc Phong như vậy nhất hào người. Có lẽ đã biết, cũng chỉ sẽ làm hắn tự sinh tự diệt. Trận này nho nhỏ xung đột, bị ngoài cửa thanh niên xem ở trong mắt. Nhưng là hắn lại không có một chút phản ứng, thật giống như pho tượng giống nhau, chỉ là cặp kia như chim ưng đôi mắt, âm thầm ký lục hết thảy. Trước mắt cái này cử chỉ phù hoa người, sẽ là tỷ tỷ chủ nhân sao? Là bọn họ du hồn sa mạc toàn bộ di tộc lựa chọn sao? Hắn ở trong lòng ám đạo. Mà ở hắn phía sau, nhắm chặt cửa phòng nội, cũng có một đôi trầm tĩnh đôi mắt, xuyên thấu qua môn sách thượng nửa trong suốt giấy, nhìn bên ngoài hết thảy. Ở Long Đem nơi đó ăn một cái buồn mệt, Mộ Lạc Phong tâm tình có vẻ càng kém. Hắn đi đến trước cửa dưới bậc thang, nhíu mày nói, ngươi là người nào, đổ ở chỗ này làm gì? Bản thiếu chủ đã tới, kẻ hèn hầu nô còn muốn tự cao tự đại sao? Trước cửa thanh niên, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng hắn, còn kém một người. Ngụ ý, cần thiết phải chờ tới Mộ Khinh Ca tới rồi lúc sau, hắn phía sau môn mới có thể mở ra. Mộ Bằng đi qua đi. Một phen giữ chặt Mộ Lạc Phong, đem hắn kéo lại. Nhịn không được thấp giọng hỏi nói, thiếu chủ, ngươi hôm nay là chuyện như thế nào? Tạm thời đừng nóng nảy. Người khác còn chưa nhìn thấy, liền trước đem khổ hải, du hồn sa mạc hai chi di tộc cấp đắc tội. Này hai cổ lực lượng, đối với bất luận cái gì một cái chờ tuyển giả, đều là cực kỳ cường đại. Mộ Lạc Phong liên tục bị gian dạy, lại đau đầu như nước, trong lòng thập phần khó chịu. Hắn dùng sức rút ra bản thân ống tay áo, đi đến một bên bàn đá bên ngồi xuống, đối ám vệ hô, còn không cho bản thiếu chủ châm trà. Ám vệ nhìn hắn một cái, trầm mặc xoay người, chỉ chốc lát, liền phủng một bình trà nóng, đặt ở Mộ Lạc Phong trước bàn. Mộ Lạc Phong cầm lấy trà nóng, uống một ngụm, rốt cuộc cảm thấy trong lòng thoải mái chút. Bất quá, hắn vẫn như cũ bất mãn nói, đều giờ nào, cái kia Lâm Xuyên đổ quê mùa như thế nào còn chưa tới. Có phải hay không tính toán bỏ quyền? Lúc này đây, Mộ Thần cùng Mộ Bằng không có ngăn cản hắn, mà là cùng nhau nhìn về phía Long Đem. Ở bọn họ trong lòng, đồng dạng hy vọng Mộ Khinh Ca không thể đúng hạn đuổi tới, tự động bỏ quyền, như vậy Mộ Lạc Phong là có thể không chút nào cố sức thắng được. Nếu không, lấy hắn hôm nay trạng thái, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Long Đem không vội nói, ly ước định thời gian còn có 15 phút, gấp cái gì? Nhà ta thiếu chủ từ trước đến nay thủ khi. 15 phút nhưng không dài, Lâm Xuyên người được đề cử, có thể đúng hạn xuất hiện sao? Mộ Thần cùng Mộ Bằng âm thầm trao đổi một ánh mắt, bọn họ đã chờ mong Mộ Khinh Ca không có xuất hiện, lại hy vọng nàng xuất hiện, làm cho bọn họ nhìn xem, rốt cuộc Lâm Xuyên mộ tộc người được đề cử, là cái dạng gì nhân tài, có thể làm khổ hải di tộc như thế tôn sùng. Bọn họ không có sai quá Long Đem ở nhìn đến Mộ Lạc Phong khi ánh mắt khinh miệt, cũng không có để sót, hắn đang nói cập Mộ Khinh Ca khi, trong mắt toát ra tới kiêu ngạo. Nếu không phải đối cái này người được đề cử thập phần vừa lòng, là sẽ không có như vậy biểu tình. Mọi người lặng im chờ đợi một hồi, thời gian chậm rãi trôi đi. Ở canh giờ tức đến lúc đó, đứng ở ngoài cửa thanh niên ngửa đầu nhìn về phía không trung ngày, nhàn nhạt nói, canh giờ tới rồi. Vừa nghe lời này, cấp khó dằn nổi Mộ Lạc Phong liền từ ghế đá thượng nhảy dựng lên, vọt tới cửa. Hắn tả hữu nhìn xung quanh một chút, tức khắc nở nụ cười, xem ra, Lâm Xuyên cái kia đổ nhà quê là tự động từ bỏ, mau mở cửa. Long Đem nhíu nhíu mày, nhấp chặt môi, nhìn về phía viện môn chỗ. Thanh niên đôi mắt chỗ sâu trong toát ra một tia chán ghét, lại cũng không thể nề hà. Đang ở hắn chuẩn bị mở ra phía sau môn khi, một đạo réo rắt cuồng quyến thanh âm lại truyền tiến vào. Xin lỗi, trên đường có một số việc trì hoãn, chậm một ít. Mọi người quay đầu, đứng ở ngoài cửa thanh niên cũng nâng lên đôi mắt, nhìn về phía viện môn. Ngay cả hắn phía sau bên trong cánh cửa cặp kia trầm tĩnh đôi mắt, cũng nhìn về phía thanh âm bay tới nơi. Nhận ra Mộ Khinh Ca thanh âm long đem trong lòng vui vẻ, bước đi đến viện môn nghênh đón. Hắn mới vừa đi lại đây, mọi người đáy mắt liền xâm nhập một mạt yêu dạ như máu màu đỏ. Ở nàng phía sau, còn đi theo hai cái phong tư khác nhau tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ là, giờ khắc này, mọi người lực chú ý đều ở kia lóa mắt như dương ửng đỏ thượng. Mộ Thần cùng Mộ Bằng, thậm chí bọn họ mang đến ám vệ, ở nhìn đến Mộ Khinh Ca đi vào tới khi, trong lòng đều là chấn động. Cái loại này trời sinh cụ bị khí thế, cái loại này phong tư, thật sự đem Mộ Lạc Phong cấp so không bằng. Mộ Lạc Phong bề ngoài nguyên bản đã thập phần xuất sắc, ở nàng trước mặt, lại trở nên bất kham một kích, tái nhợt nhạt nhẽo. Thiếu chủ, Long đem cung kính hành lễ. Mộ Khinh Ca dáng người đĩnh bạt bị hắn này thi lễ, ánh mắt chung mang theo khinh cuồng ý cười, nhàn nhạt đảo qua trong viện người. Nàng tấm mắt, không có ở Mộ Thần, Mộ Bằng bọn họ trên người dừng lại, cũng không có ở Mộ Lạc Phong trên người nhiều xem một phân, ngược lại ở ngoài cửa kia thanh niên trên người, dừng lại một lát. Này hai mắt, không tồi. Nàng nhàn nhạt nói một câu. Không ai có thể nghe hiểu những lời này, nhưng là kia đổ ở trước cửa thanh niên, lại trong mắt hơi hơi co rụt lại. Những lời này, phảng phất làm hắn cảm thấy, vị này nhìn thấu hắn đôi mắt. Hắn đôi mắt đích sắc không giống người thường, hắn có thể nhìn đến rất xa địa phương, chỉ cần không coi che đậy, hắn thậm chí có thể nhìn đến trăm dặm trong vòng hết thảy, bất cứ thứ gì đều rõ ràng có thể thấy được. Mộ Khinh Ca nói xong, đạm đạm cười, chuyển mắt nhìn về phía Long Đem, gật đầu nói, một đường vất vả. Cái loại này ngữ khí, hoàn toàn là một loại thượng vị giả đối hạ vị giả ngữ khí. Mộ Thần cùng Mộ Bằng ở trong lòng chấn động. Này thật là từ Lâm Xuyên mà đến người sao. Tuổi rõ ràng cùng Mộ Lạc Phong không sai biệt lắm, lại như thế trầm ổn đại khí, không tiêu ngạo không xiểm định, không hề có đến từ Lâm Xuyên giới tự ti cùng nhút nhát. Đối với di tộc, cũng hoàn toàn không có lấy lòng chi ý, chủ tớ địa vị thập phần rõ ràng. Vì thiếu chủ cống hiến sức lực, là thuộc hạ chi hạnh. Long Đem cung kính nói. Trong lòng đắc ý cực kỳ. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, xem đi, đây là khác nhau. Các ngươi chọn vị kia, như thế nào cùng chúng ta vị này so sánh với. Long Đem thúc thúc ra đi tới, đối Long Đem thân thiết nói. Long Đem ngước mắt nhìn về phía nàng, lộ ra trưởng bối mỉm cười. Ra à, này một đường đi theo thiếu chủ, nhưng có hảo hảo hầu hạ. Chớ có cấp thiếu chủ gây chuyện. Ra gật đầu, nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, trả lời, thiếu chủ đối ta thực hảo, ta đi theo thiếu chủ, cũng học được rất nhiều đồ vật. Hiện giờ, nàng đã tiến vào hôi cảnh 5 tầng, ly 6 tầng cũng chỉ kém một đường, thực mau là có thể đột phá tiến vào ngân cảnh. Như vậy tốc độ, ở trung cổ giới cùng thế hệ chung, đã xem như mau. Phảng phất, tụ tập ở Mộ Khinh Ca bên người đều không phải người bình thường. Bọn họ tốc độ tu luyện đặc biệt mau. Ra một mở miệng, lập tức làm người chú ý tới nàng. Nàng thanh lệ tuyệt tục, như ánh trăng tiên tử khí chất, lập tức làm Mộ Lạc Phong đem lực chú ý từ Mộ Khinh Ca trên người rời đi. Mộ Thần cùng Mộ Bằng cũng từ nàng cùng Long Đem đối thoại chung, suy đoán ra thân phận của nàng, nàng chính là Khổ Hải Hầu Nô. Đã đi theo ở Mộ Khinh Ca bên người, có đã hơn một năm. Xem ra, người đều đến đông đủ. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nói. Những lời này, là đối Long Đem nói. Nàng trong lòng có chút kinh ngạc, phía trước ở đều nhạc đảo Long Đem cũng không có như thế cung kính. Lâu như vậy không thấy, hắn cư nhiên trở nên nhiệt tình. Trên thực tế, là Mộ Khinh Ca không biết, ở nàng tới phía trước, Long sẽ là ở là chịu không nổi Mộ Lạc Phong cái loại này giọng, hận không thể Mộ Khinh Ca lập tức xuất hiện tẩy tẩy mắt, thuận tiện hung hăng đả kích một chút Mộ Thần bọn họ. Cho nên, ở nàng xuất hiện khi, hắn biểu hiện đến phá lệ cung kính. Hồi thiếu chủ, đều tề. Long Đem trả lời nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, về phía trước đi rồi vài bước, đứng ở trong tiểu viện không chỗ. Nàng trong lòng cảm thấy thập phần buồn cười, ngàn dặm xa xôi đi vào này, cư nhiên là vì làm một nữ tử chọn lựa chủ tử. Mộ Khinh Ca trong lòng thở dài, nếu không phải vì kia nửa trương bản đồ, nàng căn bản sẽ không tới đây. Mộ Lạc Phong một đôi mắt, nhìn chằm chằm vào ra, thỉnh thoảng lại bay tới hoa nguyệt trên người, trong mắt tràn ngập đối Mộ Khinh Ca diễm phúc hâm mộ ghen tị hận. Đồng thời, hắn lại ở trong lòng oán hận tưởng, cùng là Mộ gia thiếu chủ, vì sao khác biệt như vậy đại. hắn liền không thể gần nữ sắc, mà trước mắt người này, lại có thể trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Bị hắn trần trụi nhìn, thật sự không thoải mái. Gia Hảo Hoa Nguyệt đều đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau. Mộ Khinh Ca thanh thấu con ngươi khẽ nâng, hừ lạnh một tiếng. Một cổ nhìn không thấy lực lượng, hướng tới Mộ Lạc Phong mà đi. Mộ Lạc Phong căn bản không có phát hiện, nhưng là Mộ Thần mấy người lại phát hiện. Kinh hãi dưới, Mộ Thần ra tay, ở công kích thiếu chút nữa rơi xuống Mộ Lạc Phong trên người khi, kịp thời chắn xuống dưới. Công tử nơi nào này nặng tay. Mộ Thần chặn lại Mộ Khinh Ca công kích, cổ tay háo một quyển, phụ ở sau người. Trong lòng âm thầm kinh hãi. Vừa rồi kia công kích, ít nhất có ngân cảnh một tầng thực lực, hắn không phải từ Lâm Xuyên tới sao. Như thế nào sẽ đột phá đến nhanh như vậy? Công kích bị chặn lại, Mộ Lạc Phong hồn nhiên không biết. Đương Mộ Thần mở miệng lúc sau, hắn mới biết được chính mình thiếu chút nữa bị đánh lén. Tức khắc cả giận nói, đồ nhà quê, ngươi dám thương ta. Mộ Khinh Ca trong mắt mang theo trầm trọng, ngữ khí nhẹ nhàng lại giấu giếm mũi nhọn nói, lại mặc kệ hảo ngươi cặp mắt kia, tiếp theo ta liền đem chúng nó đào ra, cho ta thị nữ nạm đầu hoa. Chủ tử, ta mới không cần như vậy máu chảy đầm địa đồ vật, ngươi nếu cho ta, ta liền dẫm bạo nó hảo. Hoa Nguyệt hờn rồi nói. Gia cũng nhàn nhạt nói, thiếu chủ, ta cũng không cần. Dơ. Chan đầy ghét bỏ, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng sung sướng dơ lên. Mộ Lạc Phong sắc mặt trầm xuống, thanh âm âm lanh nói, hảo a. Hai cái hạ tiện nô tỳ, cư nhiên dám nói như vậy ta. Tộc thúc. Ta thị nữ, cũng là ngươi có thể nói hạ tiện. Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, trực tiếp đánh gãy Mộ Lạc Phong nói, dưới chân tinh thủy bước một chỗ, thân ảnh như ảo ảnh giống nhau, nháy mắt vòng qua Mộ Thần, đi vào Mộ Lạc Phong trước mặt. Bang. Một cái vang dội cái tắt tiếng vang lên. Chờ mọi người phản ứng lại đây khi, Mộ Khinh Ca sớm đã về tới tại chỗ. Hoa Nguyệt kịp thời đệ thượng một chương sạch sẽ khăn tay, Mộ Khinh Ca ở mọi người kinh ngạc biểu tình chung, chậm gì gì xoa chính mình tay, tựa hồ vừa mới tiếp xúc tới rồi thứ đổ dơ gì giống nhau. Đồ nhà quê, ngươi dám đánh ta. Ta muốn giết ngươi. Mộ Lạc Phong phản ứng lại đây, trên má nóng rất đau, làm hắn phẫn nộ không thôi. Mộ Bằng kịp thời ngăn lại hắn, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Lạc Phong bên này người, khiếp sợ vô cùng. Mà Long Đêm, lại xem đến kinh hỉ liên tục. Mộ Khinh Ca ở đều nhạc đảo khi, là cái gì tu vi, hắn nhất rõ ràng bất quá. Mới bất quá ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian, cư nhiên liền bay lên đến nước này, thật là làm hắn khiếp sợ. Công tử, đều là mộ tộc người được đề cử, ngươi làm như vậy hay không thật quá đáng. Mộ Thần che ở Mộ Lạc Phong trước mặt, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca lại cười khẩy nói, thân là người được đề cử, lại chỉ biết tránh ở người khác phía sau, thật đúng là lệnh người lau mắt mà nhìn. Nàng lời nói, lệnh Mộ Thần mấy người trái tim run rẩy, Mộ Lạc Phong cũng đình chỉ dãy rủa, chỉ là dùng một đôi âm chập đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Công tử hà tất hùng hổ dọa người. Mộ Bằng mở miệng. Mộ Khinh Ca lại ngửa đầu cung thiếu. Cười bãi, nàng vẻ mặt hài hước nhìn về phía bọn họ. Ta giữ gìn ta thị nữ, lại bị các ngươi nói thành là hùng hổ dọa người. Nay lật ngược phải trái bản lĩnh, ta tự thấy không bằng. Nói xong, nàng cười lạnh lắc đầu, đối nhắm chặt cửa phòng nói, bên trong hầu nâu nghe, ta thời gian không nhiều lắm, nếu là ngươi không thể lập tức làm ra quyết định, ta đây liền cáo tử. Nàng thấy được trung cổ giới Mộ gia người được đề cử, lại làm nàng thất vọng cực kỳ. Nguyên bản còn muốn tìm hiểu một chút trung cổ giới Mộ gia, cùng Lâm Xuyên giới Mộ gia quan hệ, hiện giờ xem ra thật sự là không cần phải. Mặc kệ cái này Mộ gia, cùng nàng nơi Mộ gia có hay không huyết thống quan hệ, nàng đều không có hứng thú tiếp xúc. Nàng tới, là vì bản đồ mà đến. Nếu là tay không mà hồi, cũng không sợ. Bởi vì nàng nắm giữ mặt khác nửa chương bản đồ. Nếu trước mắt này đó họ Mộ người muốn tìm được thần sách trung cuốn, thế tất muốn cùng nàng hợp tác. Mộ Khinh Ca xoay người, chuẩn bị rời đi. Nàng không có cố lộng huyền hư, cũng không có hư trương thanh thế, là thật sự phải đi. Nàng này nhất cử động, làm Long Đem trở tay không kịp, cũng làm Mộ Thần bên kia, bao gồm Mộ Lạc Phong ở bên trong, đều ngốc tại chỗ. Đột nhiên, nhắm chặt môn mở ra, đứng ở ngoài cửa thanh niên nghiêng người tránh ra. Một cái hình thể quyến rũ, làn da phiếm tiểu mạch sắc, ngũ quan mang theo một loại cuồng dã mỹ nhân, từ trong phòng chậm rãi mà ra. Nàng vừa ra tới, liền quỳ một gối trên mặt đất, đối với Mộ Khinh Ca phương hướng thanh âm thanh triệt hô, thiếu chủ dừng bước. Nàng những lời này vừa ra, đứng ở bên người nàng nam tử cũng lập tức đơn đầu gối ngưỡng mộ nhẹ ca quỳ xuống. Mộ Khinh Ca dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía nàng. Mà Mộ Thần đám người, lại khiếp sợ nhìn về phía cửa phòng phương hướng. Cùng Mộ Thần đám người bất đồng, Mộ Lạc Phong hoàn toàn mê muội ở nàng kia mang theo dạ tâm, gợi cảm diện mạo bên trong. Huyễn Nhã bái kiến nhẹ ca thiếu chủ. Nô cùng bổn tộc, nguyện thần phục với thiếu chủ dưới trướng, vinh thế không phản bội. Phong tình gợi cảm nữ tử, đối với Mộ Khinh Ca nói ra lời thề. Huyễn Khuê bái kiến nhẹ ca thiếu chủ. Kia làn da cổ đồng ngăm đen thanh niên, cũng dâng lên chính mình danh hảo. Mộ Khinh Ca nhướng mày, khoe miệng nhẹ dương lên. Từ từ, ngươi dựa vào cái gì hiện tại liền làm ra lựa chọn? Mộ Lạc Phong rốt cuộc thanh tỉnh. 612 chương 612 không có đối lập, liền không có thương tổn. Từ từ, ngươi dựa vào cái gì hiện tại liền làm ra lựa chọn? Mộ Lạc Phong từ kinh diễm trung thanh tỉnh, lớn tiếng chất vấn. Ở hắn đáy mắt, giấu giếm một tia tham lam. Giờ này khắc này, hắn đã không chỉ là tưởng được đến Huyễn Nhã, còn tưởng đem ra từ Mộ Khinh Ca nơi đó đoạt lấy tới. Mộ Lạc Phong quét về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, mang theo sắc bén hận ý, các nàng đều là của ta, rõ ràng chính là ta. Một cái Lâm Xuyên đồ nhà quê, cũng tưởng cùng ta đoạt. Đáy lòng dâng lên kia một tia tham lam, dần dần thay đổi vì ghen ghét cùng hận. Giờ này khắc này, ở Mộ Lạc Phong trong lòng, Mộ Khinh Ca chính là một cái đoạt hắn hết thể tiểu nhân. Mộ Lạc Phong tràn đầy hận ý ánh mắt, Mộ Khinh Ca chút nào không thèm để ý, thậm chí có chút khịt mũi coi thường. Lúc này đây, nàng thật đúng là không có nghĩ tới dụng tâm kế, chơi mưu kế. Huyễn Nhã lựa chọn, thật chính là nàng chính mình lựa chọn, làm Mộ Khinh Ca cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nếu Huyễn Nhã lựa chọn nàng, kia cũng đỡ phải nàng về sau vì mặt khác nửa trương bản đồ lo lắng. Đối mặt Mộ Lạc Phong chất vấn, Huyễn Nhã ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói, Huyễn Nhã cho rằng, nhẹ ca thiếu chủ, càng thích hợp trở thành Huyễn Nhã chủ nhân. Lý do? Yêu cầu cái gì lý do? Này cao thấp là người sáng suốt đều có thể thấy rõ được chứ? Huyễn Nhã trả lời, làm Mộ Lạc Phong sắc mặt trầm xuống, Mộ Thần cùng Mộ Bằng biểu tình cũng đẹp không đến nào đi. Huyễn Nhã cô nương, cứ như vậy làm ra phán đoán, có phải hay không quá qua loa chút? Phải biết rằng, rất nhiều thời điểm, chi nhân chi diện bất chi tâm. Chúng ta thiếu chủ tuy rằng thanh thiếu khinh cuồng, nhưng cũng thẳng thắn chân thành, ngươi vẫn là lại suy xét một chút đi. Mộ Bằng đứng ra, ngữ có ích tử mang theo chút khác ý vị. Nghe được hắn nói, Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên một mạt diễn ngược. Cái gì kêu chi nhân chi diện bất chi tâm, là đang nói nàng sao? Uy, ngươi nói cái gì chi nhân chi diện bất chi tâm? Long đem trực tiếp nhảy ra, đối với Mộ Bằng chất vấn. Mộ Bằng giờ phút này cũng không có phía trước hòa khí, không nghĩ Mộ Lạc Phong cứ như vậy bị từ bỏ, hắn chỉ có thể đi tranh thủ cơ hội. Ta ai cũng chưa nói, chỉ là không hy vọng Huyễn Nhã cô nương ngày sau hối hận. Mộ Lạc Phong thấy Mộ Bằng mở miệng nói, lập tức đắc ý nói, không sai. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Huyễn Nhã, lộ ra một cái tự nhận là nhất xoáy khí tươi cười, ngữ khí chân thành nói, Huyễn Nhã cô nương, ta mới là mệnh trùng chú định chân long, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị một ít ngụy long ché mắt. Các ngươi nói ai là ngụy long? Nhà của chúng ta thiếu chủ mới là chân chính chân long, ngụy long nói chính là các ngươi đi. Long đem tức giận nói. Hắn thân cư chức vị quan trọng, lại lâu cư khổ hải bên trong, tài ăn nói tự nhiên so ra kém những người này. Giờ phút này, chỉ có thể dùng lồng ngực phập phồng không chừng cùng hung ác con mắt hình viên đạn, biểu đạt chính mình phẫn nộ. Thật là một hồi náo nhiệt cho hay. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca hài hước ra tiếng. Trong giọng nói trào phúng không chút nào che lấp. Nàng vừa nói lời nói, trong viện tức khắc an tĩnh lại. Mọi người tầm mắt, động tác nhất trí nhìn về phía nàng, tựa hồ muốn xem nàng kế tiếp làm sao bây giờ. Ai ngờ, Mộ Khinh Ca đối loại này khắc khẩu, là nửa điểm hứng thú đều không có. Kêu biểu tình, liền kém không trực tiếp viết cái nhảm chán hai chữ. Nàng đối Long Đem nói, hà tất tự hạ thân phận, cùng với tranh chấp. Long Đem thân mình ngẩn ra, có chút không rõ Mộ Khinh Ca ý tứ. Ra lúc này đi đến Long Đem bên người, ngự khí nhu hòa nói, Long Đem thúc thúc, chúng ta vừa mới tới rồi, một đường mỏi mệt, đều còn đói bụng đâu. Ngươi đã tới An Mô Thành mấy ngày, không bằng mang chúng ta đi ăn một chút gì. Này! Này Long Đem kinh ngạc nhìn ra, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca. hắn tưởng không rõ, cái này thời khắc mấu chốt, như thế nào có thể đi đâu. Ra lại nhẹ nhàng lôi kéo một chút Long Đem cổ tay áo, ngăn trở hắn lần thứ hai mở miệng. Long Đem vẻ mặt ngộng bức đi theo ra đi đến Mộ Khinh Ca phía sau, không ngờ Mộ Lạc Phong lần thứ hai mở miệng. Từ từ, ngươi là Khổ Hải hầu nô đi. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi cần thiết lưu lại, ta mới là ngươi chủ tử. Hắn lời này vừa nói ra, Mộ Thần cùng Mộ Bằng đều là sắc mặt biến đổi. Ngay cả Mộ Khinh Ca đều ngưỡng Mộ Lạc Phong đầu tới lạnh băng ánh mắt. Đoạt người, cướp được nàng trên đầu tới. Như thế nào? Một cái giả chủ tử, còn làm ngươi lưu luyến không thành. Mộ Lạc Phong nói móc nói. Ra sáng ngời hai trong mắt, nhìn về phía Mộ Lạc Phong, ngữ khí bình tĩnh lạnh băng nói. Gia chủ tử, chỉ có Nhẹ Ca thiếu chủ một người, vị công tử này còn thỉnh tự trọng. Ngươi kêu ra. Tên không tồi. Mộ Lạc Phong giống như tự động che chắn ra nói, chỉ nhớ kỹ tên nàng. Kia vẻ mặt heo ca dạng, làm Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh hơn. Nàng đi đến ra trước người, chặn Mộ Lạc Phong cặp kia thèm nhỏ dại ánh mắt. Xem ra, ngươi không có đem ta lời nói mới rồi đặt ở trong lòng. Mộ Lạc Phong trong mắt toát ra chán ghét, chỉ là lần này không đợi hắn mở miệng, một bóng người liền chắn trước mặt hắn. Là Mộ Thần. Nhẹ ca công tử. Nhà của chúng ta thiếu chủ Đường Đột ra cô nương nếu đã nhận ngươi là chủ, tự nhiên là ngươi hầu nô, điểm này, sẽ không thay đổi. Nhưng là, đối với Huyễn Nhã cô nương, chúng ta hai bên còn cần lại nghị. Mộ Thần nói, lời này, cũng không có xoay chuyển Mộ Khinh Ca tâm tình. Nàng như cũ biểu tình lạnh bớt, thanh thấu trong mắt, nhìn không ra chút nào tình cảm. Đối lập gian, Mộ Thần cư nhiên cảm nhận được một loại áp bách khí thế. Loại này khí thế. Cư nhiên xuất hiện ở một cái thực lực không bằng hắn người trẻ tuổi trên người, cái này làm cho hắn thập phần giật mình. Mộ Khinh Ca ánh mắt khinh miệt đảo qua đối diện bốn người, cuối cùng dừng ở Mộ Thần trên người, nhàn nhạt nói câu, đáng tiếc, người tài giỏi không được trọng dụng. Dứt lời, nàng xoay người, đối ra nói, lần sau nếu có người dám khinh bạc với ngươi, trực tiếp giết, có ta ở đây, thiên sụp không xuống dưới. Hai câu lời nói, chấn động lại là hai đám người. Trước một câu, chấn trụ chính là Mộ Thần. Kia một câu người tài giỏi không được trọng dụng làm hắn tâm thần rung mạnh, phảng phất bị chọc tới rồi chính hắn cũng không dám đụng chạm tâm sự giống nhau. Mộ Bằng cùng kia ám vệ, cũng không hẹn mà cùng đem tầm mắt rơi xuống Mộ Lạc Phong trên người. Rồi sau đó một câu, khiếp sợ chính là ra cùng Long Đem, thậm chí còn có bên kia Huyễn Nhã, Huyễn Khuê tỷ đệ. Ra trong mắt hiện ra một tia cảm động, lại bị nàng thực tốt khống chế được. Chỉ là ngưỡng mộ Nhẹ Ca phủ cuối người, là, gia đã biết. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, cất bước liền chiều viện môn ngoại đi đến. Gia, Hoa Nguyệt cũng theo sát rời đi. Long Đem sửng sốt một chút, cũng chỉ có thể oán hận phất tay áo, theo đi lên. Mộ Khinh Ca phải rời khỏi, Mộ Lạc Phong trong lòng tự nhiên là cao hứng, tuy rằng có chút tiếc nuối ra đi theo đi rồi, hơn nữa Mộ Khinh Ca đối hắn vẫn là cái loại này thái độ, nhưng ít ra. Huyễn Nhã bọn họ để lại. Không vội không vội, từ từ tới. Một ngày nào đó, các nàng sẽ biết, ai mới là các nàng chủ tử. Mộ Lạc Phong ở trong lòng đối chính mình nói. Hắn nhìn về phía Huyễn Nhã, đang muốn qua đi nói vài câu săn sóc lời nói, soát điểm hảo cảm độ. Huyễn Nhã lại đứng lên, đối Huyễn Khuê nói, Huyễn Khuê, chúng ta đi. Dứt lời, bọn họ tỉ đệ hai người, liền từ bậc thang đi xuống, làm lơ Mộ Lạc Phong tồn tại. Trực tiếp đi hướng Mộ Khinh Ca mấy người, đi theo bọn họ đi ra viện môn, biến mất ở bốn người tầm mắt bên trong. Mộ Lạc Phong sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến một trận gió thổi qua, mới làm hắn bỗng nhiên tỉnh lại, mất khống chế hét lớn, thật là phản. Một cái nho nhỏ hầu nô, cũng dám đối với ta như vậy. Tốc thúc, ngươi phái người đem bọn họ đều trảo trở về, các nàng là của ta. Ta. Còn có cái kia Lâm Xuyên tới đồ nhà quê, cư nhiên dám đoạt ta người, ta muốn hắn chết. Ta muốn giết hắn. Đủ rồi. Mộ Thần đột nhiên xoay người, lạnh mặt uống trụ phát điên Mộ Lạc Phong. Mộ Lạc Phong chưa bao giờ gặp qua sắc mặt như thế khó coi Mộ Thần, lập tức liền sợ tới mức im tiếng, sắc mặt trắng bệch. Phảng phất, trong nháy mắt, hắn lại về tới không có gặp được Mộ Thần bọn họ phía trước, kia vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Mộ Thần nhìn hắn. Nhịn không được trong lòng thở dài. Muốn răn rẻ vài câu, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng. Một loại xưa nay chưa từng có mỏi mệt cảm đánh út lại, làm hắn biểu tình ngày vải. Ngươi còn muốn giết hắn, ngươi giết được sao? Ít khi, mộ thần mới giọng căm hận răn dạy một câu. Hắn là xem minh bạch, mộ khinh ca nếu là muốn giết mộ lạc phong, vừa rồi liền có vô số lần cơ hội có thể đắc thủ. Trưởng lão, kia hiện giờ chúng ta làm sao bây giờ? Mộ bằng đi đến mộ thần bên người, thấp giọng hỏi nói. Mộ thần thở dài, tầm mắt nhẹ nhàng đến bầu trời, nhàn nhạt nói, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đi về trước, bọn họ khẳng định sẽ không lập tức rời đi An Mô Thành, lại tìm cơ hội nói chuyện. Đoạt hầu nô, vì chính là thần sách chung cuốn manh mối, nếu không chiếm được, chúng ta cũng có thể hợp tác. Hợp tác? Mộ bằng kinh ngạc nói. Mộ thần nhíu mày, chậm rãi gật đầu. Hắn nhìn về phía vẻ mặt ủy khuất, chút nào không biết chính mình sai ở đâu mộ lạc phong, lại lần nữa thở dài lắc đầu. Từ từ khách bỏ ra tới, mộ khinh ca đột nhiên đứng lại, xoay người nhìn về phía đi theo bọn họ Huyễn Nhã cùng Huyễn Khuê. Thấy nàng ánh mắt nhìn qua, Huyễn Nhã lánh Huyễn Khuê đi đến mộ khinh ca trước người, cung kính hành lễ, thiếu chủ. Mộ khinh ca nhìn nàng, trong mắt phân biệt không ra hỉ nộ. Chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi suy xét rõ ràng. Huyễn Nhã mỉm cười gật đầu, thiếu chủ là Huyễn Nhã lựa chọn, cũng là du hồn sa mạc sở hữu di tộc lựa chọn. Này con dùng tuyển sao? Ở mộ khinh ca cùng mộ lạc phong chi gian, hơi có chút chỉ số thông minh người, đều sẽ lựa chọn mộ khinh ca. Mà không phải mộ lạc phong cái kia tâm trí không thành thục, lại tự đại phù hoa ra hỏa. Mộ khinh ca thu hồi đôi mắt, xoay người tiếp tục về phía trước đi. Vậy đuổi kịp đi. Nàng tiếp nhận Huyễn Nhã cùng Huyễn Khuê. Hai phân về thần sách chung cuốn manh mối bản đồ, rốt cuộc bị nàng nắm giữ ở trong tay. Dư lại một cái quan trọng nhất sự, chính là muốn như thế nào được đến bản đồ. Đây là một cái làm người đau đầu vấn đề. Mộ khinh ca trong lòng có việc, trên đường cũng chưa từng có nhiều chú ý An Mô Thành náo nhiệt. Long đem bọn họ mang vào một nhà tương đối thượng cấp bậc khách điếm, bao hạ chỉnh gian khách điếm, làm cho bọn họ nghỉ ngơi, ở tạm. Gian xếp hảo lúc sau, Hoa Nguyệt muốn đi chuẩn bị đồ ăn. Huyễn Nhã làm chính mình đệ đệ Huyễn Khuê, cũng đi theo cùng đi, nói là giúp Hoa Nguyệt xách đồ vật. Mộ khinh ca trong phòng, chỉ có Huyễn Nhã, ra cùng Long đem ba người. Mộ khinh ca ngồi ở trong phòng ghế trên, chỉ vào mặt khác mấy trương không ghế dựa nói, đều ngồi. Long đem nhưng thật ra theo lời ngồi xuống. Ra vốn cũng tưởng ngồi xuống, nhưng nhìn đến Huyễn Nhã căn bản không nhúc nhích, liền lại đánh mất ý niệm. Huyễn Nhã không chút sức mẻ, làm mộ khinh ca ẩn ẩn nhướng mày. Huyễn Nhã đáp, thiếu chủ là chủ, chúng ta vì nô. Nào có nô cùng chủ ngồi chung đạo lý. Nàng cùng ra đều là tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới hầu nô, tự nhiên sẽ không tại đây loại vấn đề thượng làm lỗi. Nàng trả lời, làm mộ khinh ca khỏe miệng dơ lên một mặt ý vị không do ý cười. Đại Huyễn Nhã nói xong lúc sau, mộ khinh ca mới nói, ở ta nơi này, các ngươi đầu tiên muốn tuân thủ một cái, chính là nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngồi xuống. Là, thiếu chủ ra đi theo mộ khinh ca lâu như vậy, sớm đã hiểu biết nàng thói quen. Không có nhiều làm xấu hổ, nàng liền đi tới Long đem bên người ghế trên ngồi xuống. Thấy Huyễn Nhã còn giật mình sững sờ ở tại chỗ, nàng nhẹ gọi một tiếng, tỷ tỷ cũng lại đây ngồi xuống đi, chớ có chọc giận thiếu chủ. Huyễn Nhã có chút hoảng hốt gật đầu, đi đến dư lại ghế trên ngồi xuống. Nàng có chút không rõ, đi theo mộ khinh ca, chẳng lẽ muốn quên phía trước nàng sở học quá những cái đó tôn ti quy củ sao? Ba người đều đã ngồi xuống, mộ khinh ca nhìn về phía Long đem, khi nào phản hồi đều nhạt đảo. Thiếu chủ đây là muốn đuổi ta đi a? Long đem đĩnh đạc cười nói. Mộ khinh ca hơi hơi mỉm cười, đạm nhiên nói, chim ưng con muốn lớn lên, cần thiết muốn đích thân trải qua một phen mưa gió. Có hùng ưng canh giữ ở một bên, gặp được nguy hiểm khi, nhiều ít sẽ sinh ra ỷ lại. Nàng lời này, làm Long đem nhận đồng. Hắn gật gật đầu, đối mộ khinh ca nói, ta nhiệm vụ, chính là đem Huyễn Nhã đưa tới thiếu chủ bên người. Hiện giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, chờ thiếu chủ rời đi An Mô Thành thời điểm, ta liền đi trở về. Mộ khinh ca nhẹ điểm gật đầu, đối hắn nói, sau khi trở về, nhìn thấy đại tư tế, thay ta chuyển cáo một câu. Thiếu chủ mời nói. Long đem vừa nghe có nhiệm vụ, lập tức nghiêm mặt nói. Mộ khinh ca nói, thỉnh hắn có rảnh thời điểm, tới chung cổ giới cùng ta một tụ. Nàng có quá nhiều nghi vấn, muốn được đến đáp án. Mà di tộc đại tư tế, là một cái tốt nhất lựa chọn. Cái kia lão gia hỏa, tựa hồ sống được thật lâu, hơn nữa biết rất nhiều không muốn người biết bí ẩn. Long đem ngẩn ra, ánh mắt lập lòe một chút, gật đầu đồng ý. Người trước đi xuống đi, ta có việc muốn đơn độc đối với các nàng hai người nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Long Đem nói. Long Đem đứng dậy, lui đi ra ngoài. Đương trong phòng chỉ còn lại có các nàng ba người lúc sau, Mộ Khinh Ca trực tiếp nhìn về phía Huyễn Nha nói, thần sách chung cuốn một nửa kia manh mối, ở trên người của ngươi. Mộ Khinh Ca một mở miệng liền nói ra mấu chốt nhất sự, cái này làm cho Huyễn Nhã trong mắt hơi hơi co rụt lại. Nhưng nàng vẫn là đứng lên, đối Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Đúng vậy, thiếu chủ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, căng ra đầu hỏi một câu, nô. Cũng là yêu cầu một ít đặc thù thủ đoạn, mới có thể được đến. Nàng lời này vừa ra, đầu tiên mặt đỏ chính là ra. Tựa hồ, nàng nhớ tới chính mình lúc trước tự động hiến thân lại bị Mộ Khinh Ca cự tuyệt đêm hôm đó. Đúng vậy, Huyễn Nhã dứt khoát lưu loát trả lời, nhưng thật ra là Mộ Khinh Ca nhiều vài phần tò mò. Nàng chớp chớp mắt, ánh mắt từ Huyễn Nhã cùng ra phía trước quét tới quét lui, tựa hồ cảm thấy, này hai đứa nhỏ từ nhỏ tiếp thu đều là cái gì giáo dục. Chẳng lẽ ở các nàng hiểu chuyện thời điểm, đã bị giáo dục về sau muốn hiến thân với người sao? Khu khu, cái kia, có hay không mặt khác phương pháp có thể đạt được bản đồ? Mộ Khinh Ca hỏi. Hiện tại hai người đều tụ tập, nàng không thể không suy xét bản đồ vấn đề. Huyễn Nhã nghi hoặc, nàng nhìn về phía ra, đột nhiên khiếp sợ nói, muội muội chẳng lẽ còn chưa lấy thân hầu chủ sao? Mộ Khinh Ca sắc mặt một quẫn. Da trên mặt cũng hiện lên một tia nan kham. Trầm giọng nói, thiếu chủ cự tuyệt.